Vô thượng thần đế 127 chương 1252 thật là ta Mục Vân khẽ giật mình. Ta thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc đi đến Mục Vân thân trước. Toàn bộ thân thể thiếp đến. Nhàn nhạt hương thơm truyền ra. Cười nói. Chuyện này. Không cho phép nửa điểm lạc đường biến mất. Ngươi biết những này. An nguy của chúng ta. Nhưng phải không đến bảo hộ. Cho nên. Ngươi nếu là không có một cái lý do thích hợp. Ta là quả quyết không có khả năng thả ngươi rời đi sẽ không. Diệp Cô Tuyết đột nhiên ngăn lại Bích Thanh Ngọc. Nói. Hắn là có thể tin. Đối tam thập tam thiên kiếm môn cừu hận. Hắn không ta thiếu ổ cừu hận gì giết sư mối thù. Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Loại kia cừu hận. Nhìn một người. Có thể nhìn ra. Là sẽ không bị người đủ khả năng giấu riêng. Cũng không phải vẹn vẹn ngụy trang. Có thể che giấu ổ thật sao? Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân. Khóe miệng tiếu dung. Càng ngày càng mạnh liệt. Nhìn xem Bích Thanh Ngọc tiếu dung. Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân hạ cực kỳ không thoải mái. Nữ nhân này nhìn xem ánh mắt của mình thực sự là bất thiện. Tốt, Bích Thanh Ngọc lần nữa nhìn xem Mục Vân. Nói. Ta tạm thời tin tưởng. Chỉ là. Mục tiên sinh. Nếu để cho ta biết. Ngươi có bất kỳ tâm làm loạn. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Bích tông chủ trò đùa. Ta sao có thể có tâm làm loạn? Mục Vân chắp tay cười nói. Sự tình đàm tất. Mục Vân liền muốn mang theo Diệp Cô Tuyết rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Hiện tại. Lại nhìn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân tiên huyết đều là băng lãnh mấy phần. Cũng không phải hắn sợ hãi, mà là nơi này quá âm trầm. Hắn lúc đầu coi là, mình đã là đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tưởng tượng đủ cường đại. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, căn bản không đủ. Còn kém xa lắm. Diệp Cô Tuyết đi tại phía trước. Không nói một lời, thế nhưng là bóng lưng, lại là nhìn mười phần đồi phế. Ta sai. Ta vẫn luôn sai. Là ta oan uổng Tiểu Vân. Là ta oan uổng hắn. Diệp Cô Tuyết miệng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên. Xoay người một cái. Một thanh vùi đầu vào Mục Vân mang. Tiểu Vân. Là ta oan uổng ngươi. Diệp tỷ tỷ không tốt. Đều là Diệp tỷ tỷ sai. Ta sớm nên nghĩ đến. Ngươi khẳng định không phải loại người này. Thật xin lỗi. Tiểu Vân. Thật xin lỗi. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân. Thân thể run rẩy. Diệp tỷ tỷ. Ta không trách ngươi. Mục Vân biết. Giờ này khắc này Diệp Cô Tuyết đem hắn xem như ngày xưa Mục Vân. Nàng cả người. Tại biết vạn năm trước hắn vẫn là thời điểm sự tình tiền căn hậu quả. Cái này vạn năm qua hận. Toàn bộ tiêu tán. Mà nàng tâm chỉ có vô tận hối hận. Mục Vân giờ phút này. Đối mặt với Diệp Cô Tuyết chạm mặt tới ôm. Cả người chỉ cảm thấy. Trái tim đều là đột nhiên ngừng. Loại cảm giác này giống như vạn năm trước. Vẫn là hắn Diệp tỷ tỷ. Ta phải biết. Ngươi làm sao có thể là cái loại người này. Phụ thân ta như thế yêu thương ngươi. Ngươi kia quải niệm huyên đệ của mình. Ta biết. Ngươi sẽ không phải là thờ ơ thế nhưng là ta hận ngươi. Ta hận ngươi chết rồi. Ngươi tại sao phải chết? Vì cái gì xúc động như vậy ngươi cũng đã biết. Không có phụ thân. Lại không có ngươi. Ta thật sự là lòng như cho mỗi ngươi tên đại phôi đản. Hỗn đàn. Vô sỉ. Diệp Cô Tuyết không ngừng chửi rủa. Đập tại Mục Vân ngực. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân không có chút nào né tránh. Diệp Cô Tuyết cần một cái phát tiết miệng. Đến biểu đạt nàng tâm vạn năm qua khổ sở. Đều là lỗi của ta. Mục Vân bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Diệp Cô Tuyết phía sau lưng. Cười khổ nói. Ta quá tự đại. Vì sư tôn. Ta. Khống chế không nổi chính ta. Mục Vân giờ này khắc này. Tâm đau đớn chưa chắc không Diệp Cô Tuyết thiếu. Loại kia khắc cốt minh tâm hận ý. Loại kia xâm nhập não hải không cam. Từ trọng sinh đến nay, không có cách nào một lần, để hắn có thể an tâm. Cho nên hắn không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng, không ngừng rút ngắn cường điệu về tiên giới thời gian. Dù là liều mạng, một thế này, tuyệt đối phải để những cái kia nên trả giá đắt người. hết thảy trả giá đắt ngươi. Chỉ là giờ phút này, Diệp Cô Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt chi mang theo kinh nghi bất định thần sắc. Tiểu Vân, Diệp Cô Tuyết hai tay vuốt ve Mục Vân gương mặt, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Ngươi sư tôn đến cùng là ai? Diệp Cô Tuyết cả người phảng phất nghĩ tới chuyện gì, triệt để ngơ ngẩn. Ngươi đến cùng là ai? Nàng đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất Mục Vân biết thân phận của nàng thời điểm, hắn căn bản một điểm kinh ngạc đều không có. Mà lần nữa đề cập tam thập tam thiên kiếm môn, Mục Vân hận ý, nàng càng mạnh. Còn có vừa rồi, Bích Thanh Ngọc kể rõ, rõ ràng là Diệt Thiên Viêm sự tình. Thế nhưng là hắn vì cái gì tức giận như vậy? Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết kinh nghi bất định thần sắc, Mục Vân vừa định mở miệng, Diệp Cô Tuyết lần nữa nói, kiếm thuật của ngươi, kiếm lộ sở đi chi đạo, cực giống một người. Ngươi rất giống hắn, thế nhưng là lại là hắn mạnh. Ngươi là Mục Vân đồ đệ không đúng, không có khả năng. Hắn đã chết. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết như thế biểu lộ, Mục Vân thực sự là không đành lòng lại tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Trước đó không nguyện ý nói cho nàng là bởi vì nàng đối với kiếp trước chính mình thống hận không. Nhưng là bây giờ khác biệt. Diệp tỷ tỷ, kỳ thật ta là Mục Vân, ta biết cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng lại là thực tế như thế. Ta chết rồi, nhưng là ta lại dùng một loại trọng sinh phương thức còn sống. Mục Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc Diệp Cô Tuyết, chậm rãi nói, vụt, chỉ là đột nhiên, một thanh trường kiếm lại là trực tiếp gác ở Mục Vân cổ. Nhìn thấy kia lãnh nhận nhích lại gần mình huyết mạch, Mục Vân cả người lập tức nở nụ cười khổ. Hắn biết hội là loại kết quả này, mà lại hắn cũng biết đó căn bản không cách nào cải biến. Ngươi không phải hắn, ngươi không thể nào là hắn. Diệp Cô Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói, ta biết ngươi sẽ không tin. Mục Vân đắng chát cười nói, chỉ là ngươi có lẽ có thể nghe ta nói đến cùng tin hay không. Ngươi nói tốt, vạn năm trước nhất danh thanh niên vượt qua thiên kiếp đi tới tiên giới. Hắn đầu tiên là một cái tiểu thế lực bên trong tiểu đệ tử mà thôi. Hắn thiên phú cũng không phải mạnh như vậy, thế nhưng là lại kiên nghị, không sợ chết. Mà sau đó cái này tiểu đệ tử tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Hắn không sợ cường quyền, căn bản không phải học kiếm tài năng, nhưng lại là ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình kiên cường lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm. Một bước quật khởi, hắn về sau bị tam thập tam thiên kiếm môn nhất danh chí cao không nhân vật nhìn bái nhập môn hạ. Có một sư huynh, có một sư tỷ. Sư huynh đời hắn rất tốt, sư tỷ càng là thân thiết xưng hô hắn là vân sư đệ. Chỉ là về sau tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đem tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ chi tử chém giết, về sau bị tam thập tam thiên kiếm môn truy sát. Thế nhưng là hắn sư tôn đứng ra mang theo hắn cùng rời đi tam thập tam thiên kiếm môn. Lại về sau người này cũng không biết trời cao đất rộng, rời đi sư tôn ôm ập, đi tới ngàn vạn vực giới bên trong, nhận biết một bang huyên đệ, có Tạ Thanh, có Mạnh Tử Mặc, có rất rất nhiều người. Thẳng đến có một ngày, gia hỏa này lại trở về, quỳ gối hắn sư tôn trước mặt, nói muốn làm một sự nghiệp lấy lừng, muốn sáng tạo một vực, tân một vực. Hắn sư tôn duy trì hắn, cổ vũ hắn. Từ đây, cái này người liền liều lĩnh đi cường đại. Ban đầu mỗi lần gặp rắc rối đều có hắn sư tôn, sư huyên cùng sư tỷ ở phía sau giúp hắn chùi đít, thu thập cuộc diện rối rắm. Nói đến chỗ này, Diệp Cô Tuyết tay kiếm đã là ầm ầm có chút run rẩy. Thẳng đến có một ngày, tiểu tử này gây ra đại họa, đem cực loạn đại lục thế lực lớn nhất thiếu tôn chủ cấp bậc cho làm thịt, hơn nữa còn đem thiếu tôn chủ cấp bậc vì hôn thê cho ngủ. Toàn bộ cực loạn đại lục người đều phong tiểu tử này xông ra di thiên đại họa. Cuối cùng, tại sư tôn trợ giúp hạ, rời đi cực loạn đại lục, đi tới bắt đầu chính mình phấn đấu. Dần dần, hắn phấn đấu lên, trở thành một vực chi chủ, nhưng lại là mất đi chính mình sư tôn, mất đi sư huyên của mình, mất đi chính mình thân ái nhất người đủ. Diệp Cô Tuyết nghe đến lời này, đột nhiên nói, những chuyện này, nhưng phàm là người của tiên giới, hơi hiểu rõ, đều có thể biết. Thật sao? Mục Vân lại là cười nói, vậy nói một chút, chỉ có chúng ta biết, những người khác tuyệt đối không có khả năng biết đến sự tình. A, chỉ có hai người chúng ta, những người khác quả quyết không có khả năng biết đến. Ngươi nói chuyện gì tình? Mục Vân nhìn xem Diệp Cô Tuyết, hô thở ra một hơi, cũng là cười khổ một tiếng. Diệp tỷ tỷ đối ta như là để đồng dạng che chở, thế nhưng là hai người chúng ta cùng một chỗ lâu ngày sinh tình, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất tại Diệt Thiên Kiếm Tông bên trong, một lần kia ta thổ thương rất nặng, sư tôn để ta ngâm mình ở hàn đàm chi, áp chế trong cơ thể mình hỏa nhiệt chi độc. Diệp tỷ tỷ nhìn thấy ta khó chịu, ngồi vào hàn đàm bồi tiếp ta. Đề cập lời này, Diệp Cô Tuyết gương mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ửng đỏ. Còn muốn nói tiếp sao? Mục Vân giờ phút này cũng là mặt mo đỏ ửng nói. Đương nhiên Diệp Cô Tuyết đột nhiên lạnh lùng lên, nói, chuyện này cũng có người biết, không tính là gì bí mật. Thật sao? Thế nhưng là tiếp xuống, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, mà lại ta cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho những người khác. Mục Vân lần nữa nói, đã ngươi không tin, vậy ta muốn nói rõ chi tiết tới. Trong cơ thể ta hỏa nhiệt chi độc, chính là bị người dùng thiên hỏa thiêu đốt, đốt cháy người ta ngũ tạng lục phủ. Lúc ấy, ý chí hỗn loạn, tại trong hàn đàm, Diệp tỷ tỷ từ đầu đến cuối chịu đựng băng lãnh, bồi bản ta. Chỉ là về sau, ta đánh mất lý trí, nói đúng ra là đánh mất một nửa lý trí, một nửa khác cũng là ta chủ động gây nên. Tại kia trong hàn đàm, Diệp tỷ tỷ quên đi giữa chúng ta kết hợp, ta cũng không có quên. Ta nhớ rõ Diệp tỷ tỷ lúc ấy câu nói đầu tiên là, ta sợ đau lưu manh. Đột nhiên Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân xì mắng một tiếng, một gương mặt sớm đã là đỏ bừng. Diệp tỷ tỷ, ngươi phải biết chuyện này thủy chung là tại trong đầu của ta. Ta chính là tiên vương cảnh giới, tự bảo về sau hồn phách tan đi trong trời đất, vạn hạnh tranh đoạt món kia chí bảo, đem ta một luồng tàn hồn thu nạp mà đến, lúc này mới có hiện tại ta. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, suy nghĩ xuất thần, mặt lạnh lùng, dần dần tinh thần sa sút. Ngọc thủ nhô ra, đem chính mình mặt ngụy trang khăn che mặt kéo xuống, nàng hiện tại là Diệp Tuyết Kỳ. Tiểu Vân, thật là ngươi sao? Thật là ta. Mục Vân cúi đầu, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ dung nhan tuyệt mỹ, nhãn, một vòng nhu tình làm nhạt ra. Đột nhiên, một vòng cặp môi thơm chạm mặt tới, xen lẫn mùi thơm nhàn nhạt, hai môi va nhau, thân thể ở giữa phảng phất là một cỗ dòng điện chảy qua. Vô thượng thần đế 127 chương 1253 bụi cỏ kiều diễm. Diệp Tuyết Kỳ hai tay vần quanh tại Mục Vân cổ, không nói một lời, chỉ là hưởng thụ giờ này khắc này. Đối mặt cảnh này, Mục Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Đời trước của hắn, đôi nam nữ chi tình cũng không cái gì đặc thù cảm giác. Hắn lúc đó biết rõ là giao nhiệt huyết nhất bằng hữu, ngủ nữ nhân đẹp nhất, ai muốn giết hắn, hắn giết người đó. Kia thời điểm ngang ngược càn rỡ thích hợp hắn nhất. Về phần hắn đến cùng ngủ bao nhiêu nữ nhân, chỗ nào còn có thể nhớ được. Một thế này từ đầu tới qua, Mục Vân phát hiện hắn không muốn cô phụ quá nhiều người. Thế nhưng là từ Tần Mộng Giao đến Tiêu Doãn Nhi, lại đến Vương Tâm Nhã, còn có cái kia cùng hắn số mệnh dây dưa Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi, hắn đã trong lúc bất chi bất giác lại trêu chọc đến các nàng. Vốn không muốn cô phụ, nhưng là bây giờ lại là từng cái cô phụ. Mục Vân không muốn tìm cho mình lấy cớ, nói tới nói lui bất quá là một nguyên nhân. Hắn không quản được chính mình thân kia một đống thịt đã như vậy. Hắn cũng không muốn đem chính mình rêu rao vì cái gì chuyên tình nam nhân. Đã làm tình, vậy sẽ chính mình tình, nát cho mỗi một cái hắn cần quan tâm, cần phụ trách người. Đem Diệp Cô Tuyết ôm trong ngực, Mục Vân giờ này khắc này, chỉ nghĩ hưởng thụ giờ khắc này. Hồi lâu sau, hai thân ảnh chậm rãi tách ra. Ngươi thật là Tiểu Vân. Thật là Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem Mục Vân. Hai tay vuốt ve Mục Vân gương mặt. Nước mắt dần dần chảy ra. Đều là ta. Đều là ta không tốt. Hãy ngươi biến bộ dáng. Hãy ngươi vạn năm thời gian. Chưa từng trở về Diệp Tuyết Kỳ nhãn. Đây là hối hận. Diệp tỷ tỷ. Nhanh như vậy tin tưởng ta sao? Mục Vân cười nói. Ta còn có rất nhiều chuyện chưa hề nói đâu. Thí dụ như. Lần thứ nhất tại trong hàn đàm. Còn có lần thứ hai. Lần thứ ba. Còn có về sau tại núi cao vạn trượng chi đỉnh. Ngươi tên đại phôi đàn. Ngậm miệng Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem Mục Vân. Vội vàng che miệng lại. Khẽ nói. Ngươi lại nói. Ta không tin tốt. Ta đột nhiên nghĩ đến Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên nói. Ngươi trọng sinh trở về. Tại hạ giới. Có phải là có ba vị thê tử. Ta nghe Nhậm Cương Cương bọn hắn đề cập qua. Một cách gọi Tần Mộng Giao. Một cách gọi Tiêu Doãn Nhi. Một cách gọi Vương Tâm Nhã. Cách khác không có học tốt. Trêu hoa dẻo nguyệt công phu. Ngươi thế nhưng là tiến rất xa không có cách nào a. Mị lực quá cao. Mục Vân lại là ai thán một tiếng nói. Ngươi muốn ăn đòn hai người lập tức một trận truy đuổi. Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tiên thú bốn phía chấn động. Hai thân ảnh truy đuổi ở giữa cuối cùng nằm tại một mảnh rừng cỏ chi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mục Vân chậm rãi nói. Diệp tỷ tỷ. Cái này vạn năm thời gian đến. Ta một mực là giống như một cái u linh phiêu đãng. Thẳng đến chiếm cứ chủ nhân của cái thân thể này ý thức. Có thể dùng một thân phận khác trọng sinh chỉ là. Kia vạn năm u linh như chút nước sinh hoạt. Để ta. Cảm giác được tuyệt vọng loại kia cô độc cảm giác. Đời ta không muốn lại thể nghiệm. Mục Vân ngôn ngữ chi. Lộ ra vô tận tịch mịch. Kia vạn năm thời gian đúng là rất tịch mịch. Diệp Tuyết Kỳ một tay chống đỡ gò má. Nhìn xem Mục Vân nói. Ta biết. Ta biết. Ngươi chúng ta bất luận kẻ nào. Trong lòng cũng khổ hơn chát chát. Diệp Tuyết Kỳ nói. Leo lên đến Mục Vân thân đột nhiên cười nói. Mà ta có thể làm. Nói. Diệp Tuyết Kỳ đem Mục Vân bàn tay đặt ở bầu ngực mình. Ngại ngùng cười nói. Chỉ có những thứ này. Trong bụi cỏ quần áo dần lui. Hai thân ảnh triệt để quấn quyết lấy nhau. Nhìn xem tại trước người mình Diệp Tuyết Kỳ, Mục Vân cả người, hô hấp tăng thêm. Lúc này, tựa hồ nghĩ quá nhiều. Cũng không có tác dụng gì. Chỉ có hai chữ thú tính Mục Vân khẽ quát một tiếng. Nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ. Vọt thẳng phong sông vào trận địa. Đem nữ nhân trước mắt. Triệt để thành thành thật thật thu phục. Cao cỡ một người rừng cỏ bên trong. Bầu trời. Quang mang lấp lóe. Đại địa. Chi. Hai đảo trần trụi thân ảnh. Lại là như nhựa cây giống như đầu gối. Nương theo lấy thời gian rời đổi. Nửa đêm thiên. Hai người. Lần lượt điên cuồng càn quét. Tựa hồ căn bản không có tính toán dừng lại ý tứ. Đừng đến ta không được đột nhiên trong bụi cỏ. Một đảo trầm thấp tiếng cầu khẩn vang lên. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này mái tóc hỗn loạn. Khí tức trôi nổi bất định cả người hô hấp cũng là trở nên rất gấp gáp. Thật vất vả dừng lại, Mục Vân lại là không ngừng tác thủ quả thực là để nàng không chịu đựng nổi. Khó mà làm được Mục Vân giờ phút này lại là dếu dếu nói. Cái này tích xúc vạn năm đối ngươi tưởng niệm. Ban đầu, biết ngươi là Diệp tỷ tỷ về sau. Ta còn nghĩ lấy để ngươi thế nào tin tưởng ta. Ai biết ngươi muốn giết ta lúc ấy thật đúng là đem ta dọa sợ hiện tại. Tự nhiên là phải thật tốt trả thù ngươi a. Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên quát to một tiếng. Rừng cỏ bên trong. Thanh âm trầm thấp. Như là dã thú gào thét. Dần dần vang lên. Ngày thứ hai, sáng sớm. Thiên kiếm lâu bên trong. Quái. hôm qua Diệp phái chủ cùng mục sư huyên cùng đi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thế nào một ngày một đêm còn chưa có trở lại nhất danh quét xác đệ tử nghi ngờ nói. Đúng vậy a, thật là lạ a, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a? Không có khả năng. Hôm qua Nhậm sư huyên bọn hắn nhận được tin tức, nói là không có gì ngoài ý muốn hai tên đệ tử. Ngươi một câu, ta một câu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh lại là kết bạn mà tới. Hai người kia bất ngờ chính là Mục Vân cùng Diệp Cô Tuyết. Chỉ là hai người giờ phút này từng bước đi tới, lại là hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Cộp cộp thanh âm vang lên, hai tên đệ tử tay cái chổi lập tức đồng thời buông xuống. Tiểu Lý Tử, ngươi đánh ta một bàn tay. Không không không, còn là đá ta một cước đi. Ta có phải hay không nhìn lầm? Ta cũng nhớ ngươi đánh ta một bàn tay. Nhìn xem chuyện gì xảy ra, hai người lập tức triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, Diệp Cô Tuyết, tay nắm tay như vậy trở về rồi ông trời ơi. Mà lại nhìn Diệp Cô Tuyết đi đường bộ dáng, vậy mà là có chút bồng bềnh. Loại chuyện này tất cả mọi người là người trưởng thành, chuyện gì phát sinh ai không biết. Ngưu kia nhất danh đệ tử đột nhiên nói, mục sư huyên là mục sư huyên a, lại có thể đem Diệp phái chủ đoạt tới tay. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, không phải cày ngưu mệt chết, mà là ngưu đem đều cày mềm a. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy tên đệ tử đều là kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Mà tin tức này nháy mắt tại toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong khuyết tán ra tới. Tin tức này quả thực là bảo tạc tính chất a, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Mục Vân cửu phẩm huyền tiên cảnh giới, thế mà là đem chân tiên cảnh giới Diệp Cô Tuyết cầm xuống. Dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ là độc môn tuyệt kỹ? Mục Vân giờ phút này lại là khó được mặt mo đỏ ửng. Diệp tỷ tỷ, đây có phải hay không là quá rung động rồi? Rung động có sao? Diệp Cô Tuyết mỉm cười nói, ta mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Nguyên bản cha là muốn ta gả cho ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ngươi, ai cũng không thể khoa tay múa chân. Tựa hồ nói cũng đúng a. Mục Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý. Tựa hồ đến một bước này đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Kia thản nhiên tiếp nhận. Thiên Kiếm lâu đại điện chi, một đám cao tầng tụ tập tại nơi này. Nhìn xem phương hai thân ảnh, những người kia toàn bộ nghị luận không thôi. Cái này hắn quả thực là giống như nằm mơ. Thần chuyển hướng a, đám người tâm quả nhiên là lao nhanh như núi như biển, tàu ni ngựa gào thét mà qua. Thấy cảnh này, đám người hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mục Vân lại là ho khan một cái, nói, đã là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông giao phó xong, Càn Khôn Sơn Trăng quy về chúng ta Hoàng Cực Thế Gia, quy về Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Thiên Kiếm lâu rời xa Nam Cực chi địa, đi tới Càn Khôn Sơn Mạch bên trong An Tông Đỉnh Phái. Ít ngày nữa đi tới Cửu Tiên Các bên trong, hướng Cửu Tiên Các đưa ra thỉnh cầu trở thành Bạch Ngân cấp thế lực. Mục Vân nói một phen nói xong hạ, đại sảnh bên trong loại người lập tức cổ vũ không thôi. Bọn hắn không ngừng tu hành, vì là hiện tại một màn này. Thiên Kiếm lâu muốn quật khởi. Mục huynh, Càn Khôn Sơn Trang chuyện bên kia đã là ở tay xử lý. Bất quá chỉ sợ ít nhất là cần thời gian một năm chủ bị, cái này không có vấn đề. Cùng thời gian một năm là vâng. Mục Vân nhìn xem đám người, lần nữa nói, ta biết đại gia tâm khả năng không quá nguyện ý rời đi. Bất quá Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hứa hẹn cho chúng ta năm kiện hồn giai tiên khí, tiện thể lấy một ít đan dược bù đắp, đến Càn Khôn Sơn Mạch sẽ cho chúng ta thiết trí cái mới trận pháp. Nghe được Mục Vân lời này, đám người mới khuôn mặt tươi cười lộ ra. Năm kiện hồn giai tiên khí giá trị, thêm đan dược, trận pháp hoàn thiện, một đầu linh mạch tổn thất, bọn hắn ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Hảo, sự tình đại khái đến nơi đây kết thúc. Mục Vân chậm rãi nói, bất quá đại gia cũng không thể thư giãn, phải biết chúng ta ngày sau tiến vào đến Càn Khôn Sơn Mạch bên trong. Bên cạnh tương cận. Thế nhưng là Thái Hư Tông. Tông môn mặc dù tổn thất mấy vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là căn cơ vẫn còn. Chúng ta tướng tại bọn hắn. Còn là tuổi trẻ vâng vâng lập tức. Đám người chắp tay. Mục Vân lại là mang theo Diệp Cô Tuyết hai người trực tiếp rời đi đại điện. Hoa một tiếng. Đột nhiên vang lên. Hai người rời đi đại điện về sau. Toàn bộ đại điện. Triệt để ồn ào náo động ra. Ngọa tảo. Mục Vân làm sao cùng Diệp Cô Tuyết làm đến cùng một chỗ. Trời mới biết a cái này mẹ nó. Khó có thể tin a ta sát. Sẽ không phải là Diệp Cô Tuyết ỷ vào thực lực mình Mục Vân mạnh. Đối Mục Vân dùng sức mạnh đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Diệp Cô Tuyết hai người lại là đi thẳng tới hậu phương gian phòng bên trong. Diệp tỷ tỷ, ta rất buồn bực một việc. Vạn năm trước, thực lực của ngươi đã là đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ, vì cái gì? Vẹn vẹn chân tiên cảnh giới Mục Vân ngồi tại bên giường, nhìn xem Diệp Cô Tuyết nói. Tông môn hủy diệt, ta bị thương nặng. Cơ hồ là hồn phi phách tán. Cho nên cách này vạn năm thời gian. Ta cơ hồ là tại chữa trị chính mình chân hồn. Bất quá bây giờ hảo Diệp Cô Tuyết mỉm cười nói. Lần gần đây nhất chân hồn chữa trị. Ngày sau. Cảnh giới của ta. Hội từng bước đề thăng. Cuối cùng đến đỉnh phong cảnh giới. Kia tốt Mục Vân gật đầu nói còn có. Đại sư huyên tin tức. Có thể có lắc đầu. Diệp Cô Tuyết mới nói, từ khi diệt môn chi chiến, chúng ta đều là mất đi tung tích. Đại sư huyên, không biết hạ lạc, mà lại, về sau ta thả ra tin tức cũng không tìm được, chỉ sợ. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1254 vạn người triều bái Đại sư huyên. Trong đầu của hắn, hiện ra tên nam tử kia. Sách Mê Lâu nghiêm túc thận trọng, thậm chí còn là có chút lạnh mạc. Thế nhưng là đối đãi hắn cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người lại là quan tâm đầy đủ. Kia thời điểm Đại sư huyên không ít giúp hắn giải quyết phiền phức. Nhưng là bây giờ Đại sư huyên lại là biến mất không thấy gì nữa, vô cùng có khả năng lọt vào sát thủ. Mục Vân không thể không tức giận, mình thực lực hiện tại còn là quá thấp. Dù cho là thời gian 20 năm đến cửu phẩm huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng là thực lực đề thăng. Vẫn ý như là chậm chạp. Huyền tiên chi chính là chân tiên. Kim tiên cường giả Đại La Kim tiên cảnh giới cử đầu. Tiên vương cảnh giới đăng phong tạo cực đám lão cổ đồng. Những này cần hắn một bước đi cải biến chính mình. Bích Lạc Tiên Sơn, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong. Mục Vân sớm đã là rời đi, có thể là Bích Thanh Ngọc hay là ngồi tại tiểu lâu bên trong. Một ngày một đêm tựa hồ cũng chưa hề đụng tới. Từ từ, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là Bích Trung Thiên. Cha Bích Thanh Ngọc đứng dậy thi lễ một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bích Trung Thiên mặt, không có chút nào biểu lộ. Cha, ta vẫn là không rõ. Vì cái gì muốn cho Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ nhận nhau, Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Nàng biết. Chính mình hôm qua một phen. Diệp Tuyết Kỳ cùng Mục Vân ở giữa. Lại không ngăn cách. Chỉ sợ Mục Vân tiêu chí minh bạch mình thân phận muốn để Diệp Tuyết Kỳ tin tưởng. Mục Vân hẳn là có biện pháp. Tông chủ đã là chờ không nổi, Bích Trung Thiên chậm rãi nói. Gần đây. Tông chủ có thể muốn rời đi một đoạn thời gian rất dài. Hắn không tại. Chúng ta nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hiện tại muốn để Mục Vũ bái nhập đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đâu, Bích Thanh Ngọc lập tức kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng đâu, Bích Trung Thiên lập tức cười khổ nói. Chủ yếu vẫn là. Tông chủ không nghĩ tới. Mục Vân thực lực. Đề thăng nhanh như vậy. Điểm trọng yếu nhất là hiện tại Mục Vân là tuyệt thế thánh nhân, không còn là thiên thánh tư chất cái gì. Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ lập tức xứng sờ. Điểm này quả thực là để người không thể tin được a. Hảo, Không cần kinh ngạc, Bích Trung Thiên cười nói. Tại hắn thân phát sinh lớn hơn nữa dấu vết, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Việc này cần chậm rãi chuẩn bị. Cửu tiên các đã là biết Mục Vân tin tức, chỉ sợ Vương Tâm Nhã cũng sẽ cùng Mục Vân ít ngày nữa sắp gặp gỡ. Lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chuẩn bị tại toàn bộ kiếm vực bên trong mời chào đệ tử. Mục Vân lần này có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cách hắn hoàn thành chính mình kế hoạch thời điểm cũng càng tiến một bước. Mà lại tôn chủ đại kế cũng có thể bắt đầu thi triển, lần này tôn chủ trở về là vì... Không sai, Bích Trung Thiên chậm rãi nói. Tôn chủ một mực tại trong tiên giới, những tên kia bắt đầu không ở yên. Dù sao đại bản doanh hay là cần tôn chủ tỏa chấn. Tôn chủ một mực tại tiên giới, mục tục những cái kia đám lão cổ đồng đã là có phần chống đỡ không nổi cuộc diện, cho nên chúng ta càng muốn dốc hết toàn lực. Vâng đúng, việc này liền Mục Vân cũng không biết, chỉ có ngươi ta cha con hai người cùng với tôn chủ hai vị hộ pháp Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm biết được. Nhớ lấy, Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương cũng không biết, Bích Trung Thiên lần nữa nói. Bọn hắn chỉ biết Mục Vân là kiếp trước tiên vương, cũng không biết Mục Vân thân phận thật sự. Chuyện này không được tiết lộ, nếu không thần giới chi chỉ sợ có người hội cấp thiết muốn lấy thiếu tôn chủ cấp bậc mệnh. Ta biết, Bích Thanh Ngọc thở dài nói. Người tôn chủ kia phu nhân đâu? Lời này vừa nói ra, Bích Trung Thiên cả người khí tức lập tức lạnh lẽo. Chủ mẫu đại nhân sự tình tộc trưởng chưa bao giờ nhắc tới, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, hiểu chưa? Vâng, Bích Thanh Ngọc biết. Hắn cùng phụ thân tôn chủ cùng với Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương mấy người thân phận khác biệt, cho nên có một số việc bọn hắn nhìn thấu, thế nhưng là người bên ngoài nhìn không thấu. Cầu Xích Viêm hiện tại nơi nào, hắn tự nhiên là có chuyện của hắn muốn đi làm. Ngươi cắt đừng hỏi. Bích Trung Thiên nhìn xem mình nữ nhi, lần nữa nói. Tiểu Ngọc, ngươi phải hiểu được một điểm, Mục Vân thân phận khác biệt, chúng ta tồn tại đều là vì hắn. Sự tình khác không cần suy nghĩ nhiều, đây là vì chúng ta Mục tộc quật khởi. Ngươi hiểu không? Nữ nhi minh bạch. Nữ nhi vĩnh viễn không thể nào quên mẫu thân bộ dáng. Bích Thanh Ngọc nhãn cừu hận quang mang càng thêm mãnh liệt. Kỳ thật chủ mẫu đại nhân thân phận ta cũng có phỏng đoán, chỉ là cũng không dám xác định. Nhưng là tộc trưởng để thiếu tộc trưởng chịu đựng như thế đông đảo trắc trở, thậm chí là đầu thai làm người, nhất định là có hắn thâm ý. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Còn nữa mà nói, lần này nếu không phải bởi vì tộc trưởng tại một trận chiến kia chi thù thương rất nặng, hiện tại viễn cổ bảy tộc tân tấn hai tộc làm sao có thể gian kế đạt được. Bích Trung Thiên nói đến chỗ này tâm cũng là một cỗ nộ khí quanh quẩn. Chỉ là cái này không hiểu thấu yếu ớt lời nói trung quy là tan đi trong trời đất, không cái gì người có thể biết được. Hảo, dưới mắt tông chủ rời đi, hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nên tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ đợi lấy thiếu tộc trưởng dần dần trưởng thành. Vâng. Thời gian từ từ trôi qua, đoạn thời gian này toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càn Khôn Sơn Trang nhận Thiên Kiếm Lâu điên cuồng đả kích, mà Hoàng Cực Thế Gia còn thừa nhân viên lần này toàn bộ gặp nạn, bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp diệt. Lần này là chân chính diệt vong. Đứng sừng sững ở Trầm Luân chi địa khổng lồ Bạch Ngân cấp thế lực liền bột phấn đều không thừa hạ. Trọng yếu nhất là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thủ đoạn lôi đình thực sự là để người không kịp phản ứng. Mà nhất làm cho đám người khiếp sợ là Thiên Kiếm Lâu sở biểu hiện ra thực lực. Càn Khôn Sơn Trang mặc dù chủ lực đánh mất, thế nhưng là căn cơ vẫn còn ở đó. Thế nhưng là Thiên Kiếm Lâu vẫn ý như là tại thời gian một năm bên trong, đem toàn bộ Càn Khôn Sơn Trang bước đến tuyệt địa. Chỉ bất quá, Thiên Kiếm Lâu xử lý thủ đoạn không có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông kia huyết tinh. Người phản kháng, giết. Người đầu hàng, mời chào. Toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong tân cách cục xuất hiện. Càn Khôn Sơn Mạch Thiên Kiếm Lâu, Trầm Luân Chi Địa, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, Tử Hoàng Đại Địa, Tử Hoàng Tháp, Chủ Tể Chi Uyên, Tam Cực Thiên Minh. Nhưng là nhất là khổ não lại là Tam Cực Thiên Minh. Để bọn hắn bất ngờ là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cường đại. Lần này Tam Đại Tông Môn cơ hồ là chui cách đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh lại là đồ để thu nhỏ lại một nửa. Những cái kia đã từng cắt nhường đi ra thành trì căn bản muốn không trở lại. Cái này miệng cơm ba thua thiệt. Bọn hắn không thể không ăn cái này một ngày. Mục Vân đám người rời đi Thiên Kiếm Lâu, nhìn xem Nam Cực Chi Địa, Mục Vân tâm thổn thức không thôi. Hắn tóm lại là muốn bước ra một bước này. Lần này là chân chính rời đi. Đại bộ đội tiến lên, mục đích chính là Càn Khôn Sơn Trang. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông hứa hẹn 5 kiện hồn giai tiên khí, đã là đưa tới Càn Khôn Sơn Trang nơi cũ. Bị Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông ra cố trận pháp, rực rỡ hẳn lên tân tông môn, để đám người giờ này khắc này tâm thổn thức không thôi. Theo đại bộ đội đuổi tiến, Càn Khôn Sơn Trang diện mạo dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liên miên chập trùng sơn mạch ở giữa, một tòa quái vật khổng lồ bình yên đứng sững. Mục Vân đi tới trước sơn môn, nhìn xem nguy nga đứng vững lưỡng tòa sơn phong. Sơn phong ở giữa hai phiến đại môn, không to lớn, khoảng chừng cao mấy trăm thước đại. Mà trọng yếu nhất là tại kia bên trái, tam cái rồng bay phượng múa chữ lớn biểu lộ ra khá là trương dương. Thiên Kiếm Lâu phía bên phải, sơn phong chi thì là tuyên khắc lấy một đạo nhân vật pho tượng. Nhìn kỹ lại, bất ngờ đúng là hắn chính mình. Kẹp kẹp. Ngay tại giờ phút này, cao mấy trăm thước lớn hai phiến cửa gỗ tại lúc này mở ra. Đông. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, nổi trống đồng thiên. Bịch bịch thanh âm vang lên. Mục Vân bước ra một bước. Kia bên trong sơn môn, liên miên bất tuyệt thân ảnh, quỳ một chân trên đất. Toàn bộ bên trong sơn môn, khí tức không trầm trọng đại khí. Nhìn thấy hai bên sắp xếp chỉnh tề đệ tử quỳ một chân trên đất, trầm mặc không nói cúi đầu. Mục Vân khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Một bước bước ra tiến vào Càn Khôn Sơn Trang bên trong. Chính xác đến nói, không phải Càn Khôn Sơn Trang, mà là Thiên Kiếm Lâu. Tân Thiên Kiếm Lâu có được bạch ngân cấp thế lực thực lực Thiên Kiếm Lâu. Từng bước một, vạn người triều bái, Mục Vân thẳng tắp đi đến kia sơn môn đỉnh phong. Cách này chỉ là hắn hướng phía chính mình vương giả địa vị tiến lên bước đầu tiên mà thôi. Đứng dậy hai tay vung lên, nhìn xem đám người, Mục Vân chậm rãi nói. Ào ào ào thanh âm vang lên, phía dưới nhìn một cái trọn vẹn mười mấy vạn người. Thiên Kiếm Lâu thêm ngũ đại thanh đồng cấp thế lực, lại thêm Càn Khôn Sơn Trang lưu lại đệ tử. Đây là hiện tại Thiên Kiếm Lâu. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Lâu phân chia Nhất Diệp Kiếm Phái, Tẩy Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn, Thông Thiên Kiếm Tùng, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực. Lại xuống thuộc phân chia thì là phàm thiết cấp thế lực. Cần đại gia đem Càn Khôn Sơn Mạch chi địa thế lực tiến hành chỉnh hợp. Ít ngày nữa ta sẽ đi tới Cửu Tiên Các, đem Thiên Kiếm Lâu thần sắc trở thành bạch ngân cấp thế lực. Đến thời điểm tất cả công việc theo ngăn rõ ràng chi tiết. Vân trùng trùng điệp điệp đám người truyền đến ứng thanh. Mục Vân nhìn xem hết thảy, tâm chậm rãi hô thở ra một hơi. Cửu Tiên Các, hoàng kim cấp thế lực. Lần này đi tới Cửu Tiên Các, đem Thiên Kiếm Lâu tấn thăng làm bạch ngân cấp thế lực. Tiếp xuống đã muốn suy nghĩ bước kế tiếp cử động. Bận rộn cả ngày, từng cái vị trí phong thưởng để Mục Vân cũng là nhức đầu. Còn tốt Diệp Tuyết Kỳ một mực tại bên cạnh giúp đỡ. Nếu không hắn nếu thật là bận bịu thành một đoàn tuyến đoàn. Năm đó Vân Minh sự tình, những tình huống này đều là hắn sư tôn Mạnh Tử Mặc ra mặt. Nếu không, dựa theo hắn tiết tấu đến, chỉ sợ Vân Minh sớm là gà bay chó chạy. Dần dần mặt trời lặn phía tây, Mục Vân mới là đến gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Cả người nằm tại giường, quả nhiên là không có một tia khí lực. Quả thực là tu luyện còn muốn vất vả a, Mục Vân im lặng nói. Diệp Tuyết Kỳ lại là đi tới, ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn cho Mục Vân đấm lưng. Những chuyện này toán cái gì? Chỉ là vừa bắt đầu tràng diện ứng phó thôi. Chân chính phía dưới mới là nhất lao tâm lao lực. Không phải vậy ngươi cho rằng nhất môn chi chủ rất nhẹ nhàng sao? Diệp Tuyết Kỳ cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chỉ là hồi lâu không có bận rộn như vậy. Đột nhiên vẫn còn có chút không thích ứng nghe đến lời này. Diệp Tuyết Kỳ cũng là đau lòng Mục Vân. Bất quá còn tốt Diệp tỷ tỷ bồi tiếp, nếu không thật sự là phải mệt chết người. Mục Vân trêu tức cười một tiếng, bảo chủ Diệp Tuyết Kỳ vòng eo, đầu chôn ở ngực, một cỗ hương thơm úp mặt mà tới. Ô thật sao, chỉ là nhìn thấy Mục Vân như thế vô lại cử động, Diệp Tuyết Kỳ lại là khá có thâm ý cười nói. Ngươi nhiều như vậy mỹ kiều thê tại bên người, ta cái này Diệp tỷ tỷ thế nhưng là lão bà, ngươi chỉ sợ cũng cái này đột nhiên trống rỗng, cùng gặp ngươi mấy cái kia như hoa như ngọc thê tử, chỉ sợ đem ta quên. Ngươi cũng đừng rảo biện, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi hiếp trước làm những cái kia hỗn chứng sự tình. Bị Diệp Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm, Mục Vân ngược lại là mặt mo đỏ ửng. Kiếp trước đúng là rất làm ẩu đâu. Vô thượng thần đế 127 chương 1255 cửu thiên hàn ngọc phách lối một thế. Hắn làm cái gì? Cân nhắc không phải kết quả mà là khoái ý ăn cửu. Trêu hoa vẻo nguyệt quả thực là có thể vung mình bây giờ mười đầu đường phố xa. Thậm chí có lần vì chừng chỉ chính mình một cái cầu địch, hắn hóa thành một cái nhận trọng thương hấp hối người, đem người kia vị hôn thê phương tâm lừa gạt tới tay, trực tiếp ngủ. Cuối cùng giao chiến thời điểm bị kia cầu địch biết được, trực tiếp khí một ngụm máu tươi phun ra. Kia thời điểm thật đúng là không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nhưng là bây giờ hắn lại là biến trở thành nữ nhân của mình. Hắn suy nghĩ chính là chân quý. Bởi vì một thế này hắn không còn là lẻ loi một mình đường xá chinh chiến. Kiếp trước làm ẩu kiếp này thế nhưng là sẽ không như thế. Diệp tỷ tỷ yên tâm, Mục Vân nói cả người lại là dán vào. Xem là thật sao? Diệp Tuyết Kỳ điểm một cái Mục Vân cái chán, nói thế nhưng là ta làm sao biết ngươi cũng đã là có ba vị thê tử, hơn nữa còn có một vị bảo bối đồ đệ. Nghe nói đã từng còn có một vị hồng nhan chi kỷ, đếm không hết liên quan nữ tử. Thế nhưng là mấy cái, hiện tại ngươi còn là huyền tiên cảnh giới, ngày sau đến tiên vương cảnh giới, bên cạnh ngươi nữ nhân chẳng phải là muốn đột phá chân trời? Đây không phải là sợ Diệp tỷ tỷ cô độc, cho nên tìm mấy vị tỷ muội bồi bạn ngươi sao? Mục Vân một tay lấy Diệp Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực. Diệp tỷ tỷ, kiếp trước ta có lỗi với ngươi, để ngươi một mực lo lắng, kiếp này tuyệt đối sẽ không như thế. U vinh quy quy mơ. Diệp Tuyết Kỳ đầu chôn ở Mục Vân ngực như là một cái con mèo nhỏ, chậm rãi nói, một thế này ta chỉ cần hầu ở bên cạnh ngươi, đứng xa xa nhìn ngươi liền tốt. Như vậy sao được? Mục Vân bàn tay nâng lên Diệp Tuyết Kỳ hàm dưới, cười nói, đứng xa xa nhìn ta còn muốn thật chặt thể nghiệm ta mới đủ. Lời nói rơi xuống, thâm tình chi hôn. Gian phòng bên trong, kiều diễm phong quang, thấp giọng u ngữ dần dần vang lên. Đi qua ba tháng bận rộn, toàn bộ Thiên Kiếm lâu xem như tại Càn Khôn Sơn mạch bên trong triệt để rơi xuống gót chân. Mà đã từng thuộc về Càn Khôn Sơn mạch những cái kia thanh đồng cấp thế lực, hoặc là bị diệt, hoặc là xuất hiện thế lực mới thay thế. Điểm này Diệp Tuyết Kỳ tại vạn năm tích lũy bên trong có thể nói là hạ bút thành văn. Mục Vân ngược lại là lần nữa trở thành nhàn tản người. Chỉ bất quá nhàn tản người trong mỗi ngày lại là muốn gặp mặt từng cái phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực tôn chủ, thủ lĩnh, xem như triệt để quen biết một chút. Dạng này nhàn nhã thời gian kết thúc, toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong cách cuộc đã định. Tử Hoàng Tháp trưởng khống Tử Hoàng Đại Địa, lần này giao chiến kết thúc, địa vực khuyết trương không ít. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông càng là không cần nói nhiều. Mà nhất bất đắc dĩ chính là Tam Cực Thiên Minh địa bàn thu nhỏ một lần. Thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh cũng căn bản không có cách nào. Trước đó sở ký kết hiệp nghị địa bàn đã là cung nhường ra đi. Hiện tại, Tử Hoàng Tháp, Thiên Kiếm Lâu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, cái nào đều trêu chọc không nổi. Căn bản không có khả năng muốn trở về. Loại tình huống này chỉ có biệt khuất chịu đựng. Chỉ là mắt thấy Thiên Kiếm Lâu phát triển lớn mạnh, Tử Hoàng Tháp thực lực càng ngày càng cao, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông lại càng không cần phải nói. Tiếp tục như vậy, Tam Cực Thiên Minh sớm muộn xong đời. Thần Lạc, Tiêu Diễm, Hứa Thiên Trầm ba người khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là dù cho là suy nghĩ cũng căn bản không có cách nào giải quyết. Hai lần chiến tranh cơ hồ là hao hết sạch Tam Cực Thiên Minh nội tình. Mà cách này một ngày, ba vị minh chủ ngay tại nghị sự, một thân ảnh bước nhanh mà vào. Chuyện gì? Thần Lạc lông mày nhíu lên. Khởi bẩm ba vị minh chủ, vừa mới nhận được tin tức, hôm nay Thiên Kiếm Lâu người đã là xuất phát, đi tới Cửu Tiên Các soạt. Nghe đến lời này, kia Hứa Thiên Trầm trong tay chén nước trực tiếp rơi xuống đất. Ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Biết đi xuống đi. Thần Lạc chán nản phất phất tay. Đáng ghét, Tiêu Diễm oán hận nói. Ai có thể nghĩ đến Mục Vân kẻ này thế mà là có thể làm được hiện tại một bước này. Chúng ta cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực giao thủ, hắn vô thanh vô tức phát triển lớn mạnh chính mình thực lực, chúng ta chiến bại cầu hòa. Hắn lại là co đầu rút cổ tại xác rùa đen bên trong, không hiện thân. Mà bây giờ hắn càng đem Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực dẫn hướng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, trực tiếp dẫn đến Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực cơ hồ toàn bộ cao tầng tiêu hao hầu như không còn. Gây tởm nhất là Tử Hoàng Tháp cuối cùng thế mà không có đi. Hứa Thiên Trầm giờ phút này cũng là thở dài nói, chuyện này đã là đi qua, chúng ta bây giờ cũng vô pháp so đo. Nghĩ những thứ này không bằng tới ngẫm lại đến cùng nên như thế nào trong tương lai. Chỗ hảo quan hệ nghe đến lời này, ba người lần nữa trầm mặc. Từ từ, Thần Lạc đột nhiên nói, Tiêu huynh, ta nhớ được ngươi đã từng chiếm được một khối Cửu Thiên Hàn Ngọc, có chừng một cân phân lượng, đem cái này đưa đến Thiên Kiếm Lâu đi. Xem như chúng ta cung hạ Thiên Kiếm Lâu tấn thăng hạ lễ Cửu Thiên Hàn Ngọc. Nghe đến lời này, Tiêu Diễm cùng Hứa Thiên Trầm đều là xứng sờ. Cửu Thiên Hàn Ngọc có thể dùng đến rèn luyện võ giả thể phách, trọng yếu nhất tác dụng chính là tẩm bổ linh hồn. Cửu Thiên Hàn Ngọc kỳ thật bản thân cũng không có lạnh thuộc tính, ngược lại là lực lượng ôn hòa, cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Trọng yếu nhất là cái này Cửu Thiên Hàn Ngọc đối với võ giả linh hồn tẩm bổ vô cùng cường đại. Nhất là huyền tiên cảnh giới, bước vào đến chân tiên cảnh giới thời điểm, linh hồn lột xác thành chân hồn, ngưng kết cường hoành hồn lực, dùng để công kích. Lúc này dùng Cửu Thiên Hàn Ngọc đến tẩm bổ tuyệt đối là làm ít công to. Mặc dù nội tâm không bỏ được, thế nhưng là Hứa Thiên Trầm cùng Tiêu Diễm biết lúc này chỉ có thể như thế. Thiên Kiếm Lâu không thể chạm vào, trốn tránh mới là nhất đúng. Nếu không, cùng Tử Hoàng Tháp liên hợp, lại thêm Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, muốn nuốt vào bọn hắn Tam Cực Thiên Minh cũng là dễ như trở bàn tay. Hết thảy thương định, ba vị minh chủ giờ này khắc này cũng là nội tâm thở dài một hơi. Không thể trêu vào còn có thể không trốn thoát sao? So với ba vị minh chủ giờ phút này phức tạp tâm tình, giờ này khắc này Mục Vân lại là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Ngồi một cái huyền giai phi hành tiên thú, một nhóm đám người giờ này khắc này hướng phía Cửu Tiên Các tiến lên. Cho dù Thiên Kiếm Lâu lần này thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được tăng lên cực lớn, Nhưng là cũng nhất định phải đạt được cửu tiên các công nhận trở thành hoàng kim cấp thế lực mới được. Nếu không, thiên kiếm lâu tồn tại vẫn ý như là không được công nhận. Căn bản là không có cách lại nam kiếm vượt đặt chân. Mà lần này không chỉ là cần đạt được công nhận, càng là cần tiến hành một lần cung cấp. Mà lần này cung cấp vẻn vẹn là huyền dương đan liền đã đến khủng bố hơn 100 triệu khỏa. Hồn giai tiên khí càng là cung cấp 2 kiện. Bực này tình huống dưới chính là Mục Vân cũng là có chút thịt đau. Chỉ bất quá từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nơi đó đạt được không ít bồi thường. Lại thêm Diệp Tuyết Kỳ bản thân mang theo. Cũng không thành vấn đề. Tấn thăng bạch ngân cấp thế lực. Kỳ thật quá trình cũng không phải là rất phức tạp. Chỉ bất quá. Lần này đi tới Cửu Tiên Các. Khó tránh khỏi những người kia. Biết chúng ta có phần rèm pha. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem Mục Vân nói. Ta minh bạch. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Diệp Tuyết Kỳ an ủi. Yên tâm đi. Rất nhanh liền có thể làm tốt thủ tục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ thật. Toàn bộ kiếm vực bên trong. Hiện tại sử dụng cái này phàm thiết. Thanh đồng. Bạch ngân. Hoàng kim 4 cái cấp bậc phân cấp. Cho tam thập tam thiên kiếm môn ít đi rất nhiều phiền toái sự tình. Phàm thiết cấp thế lực bên trong. Thiên tiên. Đã là cảnh giới tối cao thực lực. Mà thanh đồng cấp thế lực bên trong. Huyền tiên tối cường. Bạch ngân cấp thế lực bên trong. Thì là chân tiên tối cường. Đến mức cửu tiên các bậc này hoàng kim cấp thế lực. Vẹn vẹn là bên ngoài các đệ tử. Chí ít đều là huyền tiên cảnh giới. Nội các đệ tử. Đều là chân tiên cảnh giới. Mà một ít trưởng lão. Thì là tại cảnh giới kim tiên. Cửu tiên các chủ khúc u cơ. Người xưng cầm thánh. Cầm tiên tử. Ít nhất là đại la kim tiên khủng bố cảnh giới đại la kim tiên. Mục Vân nội tâm hơi nghiêm nghị. Khúc u cơ cầm thánh cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc a. Nói như vậy. Kia tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Chí ít hiện tại. Ngoại môn đệ tử. Liền muốn là chân tiên cảnh giới rồi. Kia là tự nhiên. Diệp Tuyết Kỳ cười nói. Hiện tại tam thập tam thiên kiếm môn. Thế nhưng là tập kết toàn bộ kiếm vực bên trong tối cường thực lực. Mà lại. Không lâu sau đó. 100 năm một lần ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Cũng là muốn bắt đầu. Ngoại môn đệ tử tuyển chọn đúng a. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói. Đây là kiếm vực 100 năm một lần thịnh sự. Tuyển chọn ngoại môn đệ tử. Kỳ thật nói một cách khác. Chính là đem toàn bộ kiếm vực bên trong. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực bên trong. Mạnh nhất thiên phú đệ tử. Tuyển chọn đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Lần này tuyển chọn. Đến chân tiên cảnh giới tứ đại kiếm vực hết thảy các tông môn đệ tử. Toàn bộ đều muốn tham gia. Lúc nào 3 năm sau nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt. Một vòng quang mang hiện hiện. 3 năm sau vậy rất tốt a. Hắn vừa vặn theo kịp. Thời gian 3 năm bên trong nhất định muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới bên trong. Nương theo lấy 3 ngày thời gian đi đường, đám người rốt cuộc đến cửu tiên các vị trí. Toàn bộ cửu tiên các đứng sừng sững ở một tòa sơn mạch bên trong. Tên là cửu tiên sơn mạch. Mà vây quanh cửu tiên sơn mạch có 9 tòa thành trì. Thành trì quy mô toàn bộ là hơn 1000000 người. Toàn bộ cửu tiên các chính là nam kiếm vực bá chủ. Vạn năm thời gian đến không người có thể dao động. Chiếm cứ diện tích càng là so toàn bộ tứ đại bạch ngân cấp thế lực đều muốn rộng lớn. Lần này, trừ Diệp Tuyết Kỳ đi theo đi tới. Còn có mấy tên thiên kiếm lâu đệ tử. Thực lực đều tại huyền tiên cảnh giới. Đi theo đến đây. Đám người một đường lướt qua đông đảo thành trì. Phát hiện cái này cửu tiên các bên trong phạm vi quản hạt. Quả nhiên là không giống bình thường. Lui tới. Rất ít gặp đến thiên tiên, lại càng không cần phải nói địa tiên cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới võ giả. Trên cơ bản đều là huyền tiên cảnh giới cùng chân tiên cảnh giới làm chủ. Mà cảnh giới kim tiên cường giả, bọn hắn cũng là nhìn thấy không ít. Mục Vân thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì hào tình vạn trượng. Nam cực chi địa tóm lại là địa phương nhỏ. Mà bây giờ đi tới càng rộng lớn hơn thiên địa ở giữa, hết thảy mới là vừa mới bắt đầu. 3 năm sau, tam thập tam thiên kiếm môn mời chào ngoại môn đệ tử. Hắn Mục Vân là nhất định muốn tiến vào ngoại môn bên trong. Chân chính kế hoạch lớn vừa mới bắt đầu mà thôi. Lại thêm hiện nay đối phó tam thập tam thiên kiếm môn không chỉ là hắn Mục Vân một cái, còn có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Bất Diệt Kiếm Tông. Cái này hai thế lực lớn, nội tình thâm hậu, chỉ cần bắt đúng là cơ hội. Từ nội bộ đem tam thập tam thiên kiếm môn làm ra một điểm khe hở, nội ngoại hợp kích, tam thập tam thiên kiếm môn coi như không diệt vong, ít nhất cũng phải nguyên khí đại thương. Đến thời điểm không cần hắn Mục Vân đồng thủ, tới gần kiếm vực hóa thiên vực bên trong Vũ Hóa Thiên Cung cùng với huyết vực, chỉ sợ cũng sẽ tìm cơ hội muốn chiếm đoạt tam thập tam thiên kiếm môn. Tựa như Nam kiếm vực bên trong, các đại bạch ngân cấp thế lực ở giữa phân tranh không ngừng, giữa lẫn nhau cho nhau tranh đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Các đại tiên vực càng là như vậy. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1256 hoàng kim cấp thế lực uy nghiêm từ xưa đến nay. Tiên giới minh mông vô biên, thập đại vực giới, mỗi một cái vực giới mở người đều là có thể xưng vang dội cổ kim nhân vật. Nguyên nhân không còn hắn, nếu muốn ở tại minh mông tiên giới hình thành một cái vực giới, cần không chỉ là tự thân thực lực mạnh mẽ, càng là cần toàn bộ tông môn thực lực cường hoành để thăng. Tựa như ngày xưa Mục Vân, vẻn vẹn hắn một người sao có thể mở mang một vực. Cần toàn bộ Vân Minh, tứ đại hộ pháp, đan tiên Mạnh Tử Mặc, thần thú Tạ Thanh, những người này đoàn kết nhất trí mới có thể khiến cho Vân Minh trở thành đỉnh tiêm cường đại tông môn. Mà lại càng là có thể tại trong tiên giới mở ra một mảnh động thiên phúc địa, đồng thời càng là có thể chịu đựng được cái khác vực giới chèn ép. Một vực chi vương cũng không phải tốt như vậy làm. Theo Mục Vân nội tâm suy nghĩ yên ổn, giờ phút này đám người thân ảnh đã là đến Cửu Tiên Các bên ngoài. Lớn như vậy Cửu Tiên Các, dõi mắt nhìn lại, hoàn toàn không giống như là một cái tông môn, cũng là một tòa thành trì. Đứng sừng sững ở rừng sâu núi thẳm bên trong thành trì, toàn bộ Cửu Tiên Sơn mạch cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mỗi một ngọn núi phía trên đều có một ít kiến trúc, đình đài lầu các, nhìn kỹ lại không thể đếm hết được. Mà lại quan trọng hơn là đám người một đường đến sơn môn bên ngoài, nhìn thấy vẹn vẹn thủ sơn đệ tử đã là huyền tiên cảnh giới. Dạng này bao la hùng vĩ cảnh tượng lập tức để tại chỗ mấy vị thiên kiếm lâu đệ tử tâm thần chập chờn. Đi ra Nam cực chi địa, bọn hắn mới biết được cái này tiên giới thiên địa minh mông cường đại, không thể tưởng tượng nổi rộng lớn. Ếch ngồi đáy giếng, loại này từ dùng trên người bọn hắn hiện tại chính là 10 phần phù hợp. Đây chính là Cửu Tiên Các sao? Quả thực là khó có thể tin. A đúng vậy a, hoàng kim cấp thế lực, đây chính là hoàng kim cấp thế lực a. Quả thực là so với chúng ta thiên kiếm lâu cường hoành không chỉ 10 lần đời này, cho tới bây giờ không thấy như thế rộng rãi hùng vĩ kiến trúc a. Trong lúc nhất thời đi theo sau lưng Mục Vân đám người đều là kinh thán không thôi. Chỉ là nhìn trước mắt kiến trúc, Mục Vân nội tâm lại là tương đối bình tĩnh. Diệp Tuyết Kỳ càng là như vậy. Hai người có thể nói đều là được chứng kiến chân chính hào môn. Cửu Tiên Các là rất lớn mạnh, thế nhưng là cùng ngày xưa Diệt Thiên Kiếm Tông so sánh thực sự là kém một bậc. Mà cùng Mục Vân kiến tạo tại Cửu Thiên Ngân Hà phía trên Vân Minh càng là chênh lệch vạn dặm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Làm phiền thông cáo, chúng ta chính là đến từ Càn Khôn Sơn Mạch Thiên Kiếm Lâu người. Lần này đến là vì thỉnh cầu để thăng Thiên Kiếm các vị bạch ngân cấp thế lực. Thiên Quân Vũ giờ phút này đi đến trước Sơn Môn cười nói, Cửu Tiên Các hết thảy có 16 đạo cửa ra vào, chủ yếu 4 đạo cửa ra vào tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Mà giờ khắc này bọn hắn sở đi chính là khó tránh khỏi một đạo nhỏ nhập khẩu. Nga, chờ một lát ta đi bẩm báo kia thủ sơn đệ tử lập tức rời đi. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh, thân mang các thức sai. Tất cả mọi người là lăng đứng ở giữa không trung. Chân đạp từng cái hồn giai tiên thú, bay lượn, trực tiếp bước vào đến cửu tiên các bên trong. Những thân ảnh kia, nhìn, nam hăng hái, nữ càng là xinh đẹp kinh người. Chỉ là một người cầm đầu, như là bị đám người trúc tinh cùng nguyệt đồng dạng, vây vào giữa. Đó là một nữ tử, khí tức thâm trầm. Trên đầu che kín một kiện mũ sa, che kín gương mặt. Kia mũ sa cũng không phải là tục vật. Chí ít Lâm Dục dò xét phía dưới. Thế mà là hết thảy hồn lực đều là bị đón đỡ. Chập chập. Những này hẳn là cửu tiên các đệ tử A cầm hồn giai tiên thú làm thú cưới. Lúc nào chúng ta có thể như thế? Vậy liền phong quang vô hạn nhất danh thiên kiếm lâu đệ tử nhìn không được cực kỳ hâm mộ nói. Các ngươi còn là bớt làm mộng đi, nghe đến lời này. Kia thủ sơn đệ tử lập tức cười nói. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi cái kia quá khứ người chính là chúng ta cửu tiên các chủ bảo bối đồ đệ, quan môn đệ tử. Hiện nay ngoại nhân đều nói chúng ta các chủ vì cầm thánh, vị này đồ đệ thay thế các chủ ngày xưa danh hào, được xưng là cầm tiên tử. Cầm tiên tử nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ tiếc cái kia một đội người lại là như là thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt đã là biến mất không thấy gì nữa. Đừng nghĩ, tên đệ tử kia lần nữa nói, muốn tốt như vậy mệnh, đầu tiên ngươi phải có tốt như vậy thiên phú a. Đối âm luật tinh thông mới được. Nghe đến lời này, mấy người cũng không mở miệng. Mà giờ khắc này tên kia bẩm báo đệ tử cũng là chiết thân mà quay về. Các vị xin mời đi theo ta đi. Thiên quân vũ giờ phút này cung khom người, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đuổi theo tiến đến. Cái này Thiên quân vũ, Bích Thanh Ngọc nếu như không nói, hắn thật là không biết, thế mà là nhất danh kim tiên cường giả. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên quân vũ sở hiện ra thực lực chỉ là chân tiên nhị phẩm cảnh giới. Mà lại, trọng yếu nhất là, Mục Vân bản thân, huyết mạch thức tình, không như người thường. Những người khác, hắn đại khái có thể nhìn cách bảy tám phần. Thế nhưng là cách này Thiên quân vũ, hắn thật đúng là nhìn không thấu. Thể hiện ra thực lực gì, hắn nhìn chính là cái gì thực lực. Cái này thật không đơn giản. Mà nhất làm cho Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được là, gia hỏa này thật nhìn rất giỏi a. Lúc trước hắn tại Thiên kiếm lâu làm mưa làm gió, cách này Thiên quân vũ đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể ấm chết hắn. Thế nhưng là thế mà nhẫn nhịn được hắn cuồng vọng. Mà bây giờ, đối mặt một cái huyền tiên cảnh giới thủ sơn đệ tử, quả nhiên là muốn nhiều khách khí. Có bao nhiêu khách khí? Đám người theo tên đệ tử kia tiến vào cửu tiên các bên trong. Liên miên bất tuyệt sơn mạch bị toàn bộ cửu tiên các ngăn cách ra. Bọn hắn mới biết, vừa rồi nhìn thấy bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Hiện tại mới thật sự là nhòm ngó một góc của băng sơn. Bình thường loại này tấn thăng sự tình là từ các bên trong chuyên môn trưởng lão phụ trách. Chỉ là lần này phụ trách trưởng lão có chuyện quan trọng, cho nên lần này là chúng ta cửu tiên các bên trong khúc nhất minh sư huynh làm cho các ngươi đệ tử kia cung kính nói. Khúc nhất minh, khúc sư huynh. Thế nhưng là các chủ nghĩa từ, các ngươi một hồi có thể nhất định muốn cung cung kính kính, đừng mất thân phận. Đa tạ vị tiểu ca này nhắc nhở. Thiên quân vũ nói, lấy ra mấy khỏa thái dương đan tới. Thái dương đan ẩm chứa dư thừa thiên địa linh khí, tẩm bổ hồn phách, thích hợp nhất cũng là chân tiên cảnh giới đệ tử tu luyện sở cần nhu yếu phẩm. Cái này một cái thái dương đan giá trị vạn khỏa huyền dương đan. Thiên quân vũ một chút nhét ra ngoài mấy chục khỏa, có thể nói đầy đủ cái này huyền tiên cảnh giới đệ tử hối đoái mấy chục vạn khỏa huyền dương đan tu luyện. Tiếp nhận đan dược, đệ tử kia lập tức trên mặt cười đến nở hoa đến. Hảo, nơi này chính là phụ trách đăng ký cùng khảo sát địa phương. Các ngươi cần đưa ra thỉnh cầu. Khúc sư huyên vừa trở về, có thể muốn một hồi thời gian. Các ngươi trước trở đi, đa tạ thiên quân vũ chắp tay đón lấy. Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ hai người lại là đứng ở phía sau, cho nhau nói nhỏ lấy cái gì, cũng không thèm để ý bốn phía. Lần này bọn hắn chuẩn bị vẫn ý như là thiên quân vũ thân là thiên kiếm lâu lâu chủ. Tất cả công việc cũng đã là làm hảo. Bực này tình huống dưới, không cần cái gì hai người bọn họ ra mặt xử lý. Đám người bị đệ tử kia đưa vào đến một tòa đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện nhìn, ước chừng có thể dung nạp hơn trăm người. Mấy người giờ khắc này ở đại điện bên trong cất đặt cái bàn bên trên, đang ngồi. Chỉ có Diệp Tuyết Kỳ cùng Mục Vân nhìn tương đương nhẹ nhõm, những người khác thì là vội vã cuống cuồng. Ha ha! Không bao lâu, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Một đạo phong thần tuấn giật thân ảnh cất bước đến đại điện. Người tới một thân thanh sắc áo choàng, chân đạp thanh ngọc sắc giày, một thân thanh sắc kình phục, nhìn mười phần tráng kiện. Mà lại trọng yếu nhất là cái này người vóc dáng cao lớn, nhưng nhìn cũng không tính là bá khí khinh người. Soái khí hai chữ tại thân thể bên trên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ai ra? Liễu Hà A. Lần này cùng tiểu sư muội ra ngoài tôi luyện, ngươi thế nhưng là không biết a. Con kia thiên môn nhãn hổ, kém chút liền đụng phải tiểu sư muội thân thể. Kết quả, nam tử vừa mới tiến đại điện, nhìn như không thấy đám người. Đối bên người nhất xanh nhìn có phần to mọng thanh niên giảng thuật cái gì. Kết quả, là ngươi Khúc Nhất Minh xuất thủ, đánh giết kia thiên môn nhãn hổ. Liễu Hà cười đáp. Sai rồi. Mười phần sai. Khúc Nhất Minh cười ha ha một tiếng nói. Tiểu sư muội. Một tay đánh đàn, một đạo tiếng đàn bắn ra, một cầm mất mạng không thể nào. Liễu Hà khó có thể tin nói. Thiên môn nhãn hổ, hồn giai tiên thú bên trong bá chủ, ít nhất là cửu phẩm chân tiên cảnh giới. A tiểu sư muội một âm mưu sát ngươi cho rằng đâu. Khúc Nhất Minh đi đến đại điện trung ương, ngồi trên ghế, cười nói. Tiểu sư muội hiện tại thế nhưng là được xưng là cầm tiên tử, thay thế sư tôn năm đó tên. Liền sư tôn đều nói, ngày sau cái này cầm tiên tử danh hào liền thuộc về nàng. Vậy bọn ta ngày sau nhưng là muốn ngưỡng vọng tiểu sư muội. Chập chập. Liễu Hà, nói như vậy không phải đúng. Tiểu sư muội tương lai thế nhưng là sẽ trở thành ta Khúc Nhất Minh thê tử. Đến thời điểm hai chúng ta quan hệ này, sao có thể để ngươi ngưỡng vọng a. Khúc Nhất Minh cười hắc hắc. Đây cũng là Liễu Hà gật đầu nói. Ngươi Khúc Nhất Minh là các chủ nghĩa tử, các chủ đối ngươi ưu ái có thừa. Nàng Vương Tâm Nhã càng là các chủ thương yêu nhất đồ đệ. Trai tài gái sắc a. Ha ha. Vương Tâm Nhã lập tức nghe được cái tên này, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ có chút không thích hợp, Diệp Tuyết Kỳ quan tâm nói. Không có việc gì. Mục Vân thần sắc lại là thư giãn xuống tới. Vương Tâm Nhã chẳng lẽ là Tâm Nhi chỉ là không thể nào. Tâm Nhi đối âm luật, thế nhưng là không có hiện ra qua cái gì thiên phú. Khụ khụ. Tại hạ thiên kiếm lâu lâu chủ thiên quân vũ. Gặp qua các vị thiên quân vũ giờ này khắc này. Đứng dậy. Nhìn về phía trước mấy người, chắp tay cười nói. Nga nga. Kém chút đem chính sự quên. Khúc Nhất Minh lập tức nói. Ngươi chính là thiên quân vũ các ngươi thiên kiếm lâu. Những năm gần đây, có thể nói là thực lực đột nhiên tăng mạnh, phát triển không tệ a. Khúc công tử quá khen. Thiên quân vũ cười bồi nói. Quá khen không, quá khen không nói. Các ngươi lần này đến đây, đầu tiên là đưa trước xét duyệt vật liệu. Môn hạ đệ tử nhiều ít người, thanh đồng cấp thế lực nhiều ít, phàm thiết cấp thế lực nhiều ít, diện tích bao nhiêu. Trọng yếu nhất là huyền tiên cảnh giới đệ tử số lượng phải chăng thỏa mãn yêu cầu. Chân tiên cảnh giới cường giả có bao nhiêu, trước báo cáo chuẩn bị đi lên. sau đó đem lần này tấn thăng bạch ngân cấp thế lực cống phẩm giao nạp hoàn thành. Trở về chờ chúng ta xét duyệt hảo tin tức. Lại phái trưởng lão đến các ngươi trong tông môn. Tiến hành khảo hạch. Đến điều kiện. Mới xem như tấn cấp. Đạt được ta cửu tiên các công nhận vâng. Tất cả công việc. Chúng ta đã là chuẩn bị tốt Thiên Quân Vũ nói. Phía sau đệ tử. Lập tức trình lên danh sách. Sau đó Thiên Quân Vũ trong tay xuất hiện 5 cái không gian tiên giới, ở trong đó đều là cung cấp vật liệu. Khúc Nhất Minh tiếp nhận vật liệu. Thăm dò vào đều là bên trong. Một phen thanh tra. Lông mày. Đột nhiên chậm rãi nhăn lại. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1257 chẳng lẽ là nàng Thiên Quân Vũ. Ngươi không trung thực a ngay tại giờ phút này. Khúc Nhất Minh đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí bên trong. Mang theo một vòng lãnh đạm. Không dám. Không dám. Khúc công tử. Những này cung cấp cống phẩm. Toàn bộ là dựa theo cửu tiên các nói tới yêu cầu chuẩn bị. Chỉ nhiều không ít Thiên Quân Vũ lập tức khẩn trương đáp. Nhìn thấy Thiên Quân Vũ cái này vất vả bộ dáng, Mục Vân cũng là cười khổ. Để nhất danh cảnh giới kim tiên cường giả. Cùng một cái chân tiên cảnh giới tiểu tử. Tại nơi này diễn kịch. Thật đúng là khổ Thiên Quân Vũ. Thật sao ta nghe nói. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông vì bù đắp các ngươi rời xa Nam Cực chi địa. Cho các ngươi thiên kiếm lâu. Bồi thường 5 kiện hồn giai tiên khí. Thế nhưng là trong này. Thế nhưng là chỉ có 2 kiện a nghe đến lời này. Thiên Quân Vũ lập tức xứng sờ. Mục Vân nội tâm lại là xuất hiện một tia nộ khí. Cái này Khúc Nhất Minh ý tứ rất rõ ràng. Thiên kiếm lâu bên trong có 5 kiện hồn giai tiên khí hẳn là toàn bộ cung cấp bọn hắn. Cái này rất quá đáng Mục Vân nhìn không được liền muốn mở miệng. Chỉ là một bên Diệp Tuyết Kỳ lại là kéo hắn lại, lắc đầu. Nghe đến lời này. Thiên Quân Vũ vỗ đầu một cái. Lập tức cười khổ nói. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Khúc công tử. Bị nhân lần đầu đến cửu tiên các. Nội tâm quả thực là khẩn trương. Thiếu cho một mai không gian tiên giới. Mặt khác tam kiện hồn giai tiên khí. Còn có một chút đan dược. Tiên khí. Đều ở nơi này Thiên Quân Vũ nói. Lần nữa lấy ra một mai không gian tiên giới. Nghe đến lời này, Khúc Nhất Minh nhìn xem một bên Liễu Hà, lập tức cười một tiếng tiếp nhận không gian kia tiên giới. Hảo! Những vật này, kiểm tra xong, xác nhận không sai. Danh sách đều lưu lại. Đến thời điểm, sẽ có cửu tiên các trưởng lão đi tới các ngươi thiên kiếm lâu. Tiến hành khảo sát. Trở về chờ đợi tin tức là được Khúc Nhất Minh nói. Phất phất tay. Kia một mai không gian tiên giới. Trở lại ôm tay áo của mình ở giữa. Cũng không có cùng trước đó đặt chung một chỗ. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe mắt, mang theo một vòng lạnh lùng. Tham chút lời lộc sự tình. Mục Vân là được chứng kiến. Thế nhưng là giống Khúc Nhất Minh dạng này tham chiếm tiện nghi lớn. Hắn lại là không biết đến. Tam kiện hồn giai tiên khí, hắn một người nuốt vào. Cái này quá mức đã như vậy. Chúng ta cáo từ Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là chắp tay. Mặt mỉm cười. Mang theo đám người. Liền muốn rời đi nơi đây. Chậm đã Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Mục Vân Diệp Tuyết Kỳ nghe đến lời này, lại là giữ chặt Mục Vân, một tiếng quát khẽ. Gia hỏa này, liền biết sẽ không như thế cam tâm tình nguyện. Vừa rồi dặn dò hắn, hiện tại cũng quên. Mục Vân chỉ là Khúc Nhất Minh giờ phút này. Nghe được một tiếng này la lên. Lại là trực tiếp xoay người lại. Hai mắt chằm chằm trên người Mục Vân. Một thân trường sam. Thân cao chừng chừng 1 thước 8. Thân hình nhìn. Cũng không phải kia tráng kiện. Có thể nói có chút gầy gò. Một gương mặt. Nhìn 10 phần thanh tú sạch sẽ. Không quan hệ kết hợp lại. Cũng cho được soái khí. Chỉ là kia một luồng tóc dài. Hiện lên ở não hải trước đó. Nhìn lại là mang theo một tia tà mị cảm giác. Nhưng nhìn dung mạo tới nói thanh tú soái khí. Càng thiên hướng về tiểu bạc kiểm một điểm. Thế nhưng là nhìn khí tức. Lại là không có bất kỳ cái gì đặc điểm. đã không có cường giả bá khí, cũng không có loại kia đặc hữu cá tính thể nghiệm. Ngươi gọi Mục Vân Khúc Nhất Minh nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói: "Nga, ta biết, ngươi chính là cái kia thiên thánh tư chất." Mục Vân không phải thiên thánh tư chất sao, thế nào hiện nay mới là cửu phẩm huyền tiên cảnh giới? Khúc Nhất Minh nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng thẩm tra, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Tiểu sư muội nhắc tới phu quân, có phải hay không là cái này người? Khúc Nhất Minh nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Nếu như là gia hỏa này, nhìn tựa hồ hơi có vẻ bình thản một ít đi. Mục Vân giờ phút này nhưng trong lòng thì nghĩ không phải những này, mà là người trước mắt. Nhìn xem ánh mắt của hắn, mang theo một tia thầm đạc, càng là có ý tứ sát cơ. Nghĩ đến Vương Tâm Nhã, Mục Vân nội tâm hơi có chút sáng tỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn xem Mục Vân, Khúc Nhất Minh ngạo nghễ nói. Tương đối với Mục Vân, hắn có ngạo nghễ tư bản. Hắn chính là cửu tiên các thiên chi kiêu tử, tương lai tay cầm quyền cao nhân vật. Mục Vân bất quá là thiên kiếm lâu đệ tử, hiện tại còn không phải muốn liếm láp mặt đến cầu hắn? Đây là tới từ đáy lòng tự ngạo. Cửu tiên các quy định, nộp lên trên cống phẩm hai kiện hồn giai tiên khí, ngươi vì cái gì tự mình thu lấy tam kiện? Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi xú tiểu tử này, nghe đến lời này, Liễu Hà lại là đi hướng đến đây, nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Ngươi biết cùng ai nói chuyện đó sao? Vị này thế nhưng là các chủ đại nhân nghĩa tử, Khúc Nhất Minh, Khúc sư huynh, tương lai ít nhất là cửu tiên các hạch tâm trưởng lão. Ngươi nói như vậy, mù ngươi nhắn cửu tiên các chủ nghĩa tử, rất lợi hại phải không? Ngươi cho rằng đâu? Liễu Hà lập tức quát. Khúc sư huynh vô luận là kiếm đạo còn là âm luật, toàn bộ là thiên tài. Thậm chí tại âm luật tu vi bên trên, cũng chỉ có Vương Tâm Nhã sư muội có thể cùng hắn đánh đồng. Ngược lại là ngươi, là cái thá gì âm luật? Mục Vân lại là lập tức cười nhạo nói. Âm luật là cái thá gì? Chí ít trong mắt ta, hắn âm luật không bằng chó má. Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Kỳ lập tức cười khổ. Nàng cũng không biết Mục Vân mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại thế nào phát lớn như vậy nộ khí. Vương Tâm Nhã, cái tên này lại là nghe có phần quen thuộc a. Hảo tiểu tử, chỉ là huyền tiên, ở trước mặt ta còn không có đâu. Phách lối phần Khúc Nhất Minh giờ này khắc này lập tức nhìn không được hừ một tiếng nói. Đã ngươi nói âm luật không được, ta để ngươi biết âm luật công kích cường đại. Khúc Nhất Minh lời nói rơi xuống, trong tay lập tức một chỉ bắn ra, vừa muốn ngưng tụ công kích, một thanh âm lại là lập tức vang lên. Sư huyên chậm đã, ngay tại giờ phút này đại điện bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên, một bóng người xinh đẹp chậm rãi dậm chân mà vào. Người tới một thân bạch sắc váy ngắn, chân đạp bạch sắc cao ngọn nguồn giày, thân trên một kiện bó sát người thanh sắc áo sơ to mơ y, sấn hiện ra hoàn mỹ trên dưới đường cong. Nhất là kia một đôi tại bạch sắc dưới váy ngắn thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, mười phần xinh đẹp người. Mà trọng yếu nhất là nhìn qua có thể phát hiện người này một gương mặt, nhìn ngũ quan mở ra đến xem, mỗi một cái đều rất hoàn mỹ, kết hợp lại càng là hoàn mỹ. Mà lại nhất làm cho người rõ ràng cảm giác được là khí chất người này vừa xuất hiện, cho người cảm giác chính là mười phần thanh thuần. Loại kia thuần khiết khí tức, thậm chí khiến cho người cảm giác như một xuân phong. Vương sư muội nhìn người tới, Khúc Nhất Minh cả người lập tức dừng tay, ba bước cũng làm hai bước, liền kém áp vào nữ tử kia trên thân. Mà nhìn người nọ, Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên nghĩ đến Vương Tâm Nhã, Mục Vân ba vị thây tử một trong, tựa hồ liền có một cái gọi là Vương Tâm Nhã. Chẳng lẽ là nàng? Diệp Tuyết Kỳ lần nữa nhìn về phía Mục Vân, lại là phát hiện giờ này khắc này Mục Vân biểu hiện khác hẳn với bình thường bình tĩnh. Vừa rồi nộ khí tựa hồ tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Sư huynh, ta vốn là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Thế nhưng là, nghe được có người gióng giạc, lại còn nói âm tu chi đạo, căn bản vô dụng. Ngược lại là rất thú vị. Vương Tâm Nhã hai tay phía sau, nện bước bộ pháp, đi tới Mục Vân thân trước. Mũi chân đốt lên, nhìn trước mắt Mục Vân, Vương Tâm Nhã khóe miệng khẽ nhích. Ngươi gọi Mục Vân thật sao? Vương Tâm Nhã xéo xéo nói. Đã ngươi cảm giác âm tu chi đạo vô dụng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám nghe ta gảy một khúc có cái gì không dám? Mục Vân cười cười, khóe miệng xuất hiện một vòng đường cong. Nhìn thấy một màn kia đường cong, Diệp Tuyết Kỳ lo âu trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết kiếp trước Mục Vân xuất hiện loại nụ cười này thời điểm là trong lòng của hắn mười phần thỏa mãn thời điểm. Chẳng lẽ cái này Vương Tâm Nhã thật là thê tử của hắn tốt? Đã dám, vậy ngươi đi theo ta sư muội Khúc Nhất Minh giờ phút này lập tức sốt ruột nói. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta để giáo huấn là được, không cần đến ngươi xuất thủ. Sư huyên thế nhưng là không tin được ta. Vương Tâm Nhã lập tức cười nói. Dĩ nhiên không phải. Khúc Nhất Minh lập tức hô tay nói. Sư huyên yên tâm, những người này dù sao cũng là đến tấn thăng bạch ngân cấp thế lực, thuộc về ta cửu tiên các môn hạ. Ta tự nhiên là sẽ biết phân tấp, sẽ không giết người. Điều kiện tiên quyết là cái này cuồng vọng ra hỏa ở trước mặt ta có thể xưng qua một khúc. Vương Tâm Nhã lần nữa nhìn xem Mục Vân nói, ta biết đại điện này về sau có một chỗ chuyên môn cung cấp đệ tử tập võ mật thất, ngăn cách hết thảy hồn lực điều tra cùng thanh âm. Ngươi có dám cùng ta tiến đến nghe ta một khúc, đến xem âm luật đến cùng như thế nào? Không có gì không dám. Mục Vân Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là đứng ra thân, nhìn xem Mục Vân vội vã cuống cuồng. Yên tâm, một khúc ta vẫn là thủ được, huống chi là giai nhân một khúc. Mục Vân phất phất tay không ngại nói. Diệp tiểu thư, Thiên Quân Vũ nhìn về phía Diệp Tuyết Kỳ, thế nhưng là Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này lại là nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh một trước một sau hướng phía đại điện sau đi tới. Hừ, muốn chết. Khúc Nhất Minh giờ phút này ngồi xuống nói, Vương sư muội tại âm luật phía trên tạo nghệ so ta còn muốn cao, mà lại tu vi so ta cũng không kém. Nàng gảy một khúc, tiểu tử này chết chắc. Khúc sư huyên nói rất đúng. Liễu Hà giờ phút này cũng là cười bồi nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Khúc Nhất Minh cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể chống đỡ qua bao lâu. Thiếu chủ Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là nhìn xem một bên khác Diệp Tuyết Kỳ, thuộc hạ đem hết toàn lực cũng có thể nháy mắt từ nơi này mang theo các ngươi rời đi. Vạn nhất Mục Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sẽ không? Diệp Tuyết Kỳ an tĩnh ngồi xuống. A, ngươi yên tâm đi tiểu tử này. Xấu tính đây. Diệp Tuyết Kỳ nhìn xem hậu phương, nội tâm có thể nói là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Mà giờ khắc này đại điện hậu phương trong một gian mật thất, một tiếng ấm vang vang lên, toàn bộ mật thất kia từ tinh cương chế tạo đại môn lập tức khép kín. Hai thân ảnh xuất hiện tại mật thất bên trong. Ngươi không phải muốn để ta nghe một khúc sao? Hiện tại liền đàn tấu cho ta nghe. A, Mục Vân một bước xông ra, đem Vương Tâm Nhã cả người hai tay trừ lên, dán tải mạnh lên, cả người cơ hồ là hoàn toàn áp vào Vương Tâm Nhã trên thân, thở hổn hển, xéo xéo nói, ngươi muốn nghe, ta đương nhiên phải đạn cho ngươi nghe. Vương Tâm Nhã một tay lấy Mục Vân bảo trụ, cả người cơ hồ là phía sau lưng áp vào trên vách tường, nhìn xem trước người Mục Vân thô lỗ xé mở áo của mình, lập tức nói, Vân ca, thật là ngươi, thật là ngươi. Nhìn ta cái này hổ lang bộ dáng, không phải ta còn có thể là ai? Mục Vân lại là một đầu thấp, không lên tiếng nữa. Toàn bộ mật thất bên trong lập tức một mảnh xuân quang, tiếng gào thét trầm thấp không ngừng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1258. Mật thất bên trong bên ngoài hai thân ảnh hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, Vương Tâm Nhã áo càng là bị xé cái vỡ nát, mảng lớn da thịt tản ra lệnh người hoa mắt thần mê quang mang. Mục Vân một tay một cái, không chút khách khí. Giờ phút này, nếu là cửu tiên các đông đảo đệ tử thấy cảnh này, nhất định là muốn tan nát cõi lòng đến cực hạn. Bọn hắn ngưỡng vọng thanh thuần nữ thần, hiện tại đang bị một cái nhìn cũng không phải xuất sắc như vậy nam tử rong ruổi. Chỉ sợ có người hội tinh thần sụp đổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tâm Nhã nhìn xem thân trước ra sức nam tử kinh ngạc nói. Từ khi tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong tách ra, ta chính là tiến vào Nam Kiếm Vực, phàm thiết cấp thế lực nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Đi qua cách này mấy chục năm, mới vừa tới huyền tiên cảnh giới. Ngược lại là ngươi, thế nào tiến vào cửu tiên các bên trong rồi? Mục Vân giống như một vị bộ ngựa hán tử, giờ phút này ơ roi ngựa. Ta vừa tiến vào tiên giới, chính là bị sư tôn nhìn chúng, sau đó tiến vào đến cửu tiên các bên trong trở thành sư tôn đệ tử. Nghe bọn hắn nói, ngươi vị này cầm tiên tử hiện tại thế nhưng là không tầm thường chỗ nào a. Kia cũng là sư tôn đối ta sủng ái, thiên tài địa bảo, không biết tiêu hao nhiều ít. Ngươi điểm nhẹ a. Mục Vân trêu đùa, xem ra ngươi sư tôn rất thích ngươi a. Kia là tự nhiên. Vương Tâm Nhã cười một tiếng, nói, ta nhất định đưa ngươi giới thiệu cái sư tôn, sư tôn khẳng định cũng thích ngươi. Ta cũng không muốn kia lão bà thích. Mục Vân thở dốc nói, nàng nếu thật là thích ta, chỉ sợ sớm đã nên sai người xác định. Ta đến cùng phải hay không ngươi muốn tìm phu quân? Ngươi thật là xấu a. Vương Tâm Nhã xì mắng, những năm này không thấy, ngươi chỗ nào học những này kỳ hình bát quái, tự mình tìm tòi. Mục Vân không thèm để ý nói, nữ nhân kia là ai? Có phải hay không là ngươi tân hoan? Ta nhìn ngươi hoàn toàn đem chúng ta mấy người tỉ muội quên, làm sao có thể? Mục Vân cười nói, chuyện này một hồi lại giải thích, hiện tại nên làm chính sự. Mật thất bên trong khô khúc một hồi tài liệt hỏa gặp gỡ, mà ngoài mật thất, Khúc Nhất Minh đắt là chờ hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử này kia có thể chịu cái này đều đi qua nửa canh giờ. Khúc Nhất Minh khẽ nói, ta đi xem một chút sư huynh. Sư huynh, mật thất này chỉ có thể từ bên trong mở ra a, trừ phi là các chủ xuất thủ. Gia hỏa này sẽ không phải là đối tiểu sư muội làm thủ đoạn gì. Hư Khúc Nhất Minh nhìn xem Thiên Quân Vũ cùng Diệp Tuyết Kỳ nói, nếu là tiểu sư muội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều muốn chôn cùng. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ càng là sắc mặt một khổ. Thật nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn kia thế nhưng là thảm. Cái này Mục Vân làm việc không để ý hậu quả, xưa nay đã như vậy. Thế nhưng là nơi này là cửu tiên các, nếu như làm loạn, thế nhưng là xảy ra đại sự. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này nhưng trong lòng thì đem Mục Vân mắng toàn bộ. Nhìn xem Khúc Nhất Minh lo lắng bộ dáng, cười lạnh nói, có thể xảy ra chuyện gì? Nhiều lắm thì chịu một gậy thôi ngươi. Chuyện gì? Nôn nôn nóng nóng. Ngay tại giờ phút này, một đạo khá cụ thanh âm uy nghiêm vang lên. Vu trưởng lão điện ngoại, một thanh âm vang lên, một thân ảnh dậm chân mà tới. Người tới mặc trường bào, nhìn thân hình cao lớn uy mãnh, tóc đen ở giữa, xen lẫn mấy cây tóc trắng. Chính là phụ trách thuộc hạ Bạch Ngân cấp thế lực Vu Thanh Phong Vu trưởng lão. Nhìn thấy Vu trưởng lão đến, Khúc Nhất Minh lập tức đem chuyện lúc trước tình lần nữa kể rõ một lần. Mà lúc này giờ phút này, mật thất bên trong, Vương Tâm Nhã nhìn xem một chỗ áo vụn váy, nhìn xem Mục Vân, cáu mắng, đều tại ngươi, hảo hảo một bộ y phục đều thành toái phiến, một hồi ra ngoài thế nào gặp người? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lười biếng cười nói, đổi một bộ y phục chính là ngươi, ngược lại là có ý tốt, nói ngươi vì cái gì không để ta cùng ngươi nhận nhau? Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân khó hiểu nói. Xem nàng nhìn thấy Mục Vân lần đầu tiên, chính là kém chút nhìn không được hô lên. Chỉ là Mục Vân lại là truyền âm nói cho hắn, chớ có lên tiếng. Cho nên nàng mới lấy cớ để Mục Vân thể hội một chút nàng âm luật công kích. Bởi vì ta cảm giác được, ngươi vị đại sư kia huynh, đối ta địch ý tràn đầy. Mục Vân cười nói, mà lại ngươi vị sư tôn kia Khúc Cơ, ta dù sao là cảm giác ở nơi nào nghe qua cái tên này, sẽ không phải là ngươi. Đoán mò cái gì đâu. Mục Vân vỗ vỗ Vương Tâm Nhã đầu, cười nói, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong hiện tại thế nhưng là rất không thuần khiết a, cùng ngươi tên đại sắc lang này cùng một chỗ, có thể thuần khiết mới là lạ. Vương Tâm Nhã cáu giận nói, hảo, nói chính sự. Nhìn xem Vương Tâm Nhã từng kiện váy áo mặc trên người, thể hiện ra hoàn mỹ dáng người, Mục Vân nội tâm vẫn còn có chút không bỏ, chỉ là trung quy là nhìn xuống tà niệm, nói, lần này là đến tấn thăng bạch ngân cấp thế lực, ngươi vị sư huyên này, thế nhưng là khó lường. Mà lại ta nghe nói, 3 năm về sau, tam thập tam thiên kiếm môn chính là muốn khai triển 100 năm một lần tuyển chọn, cho nên lần này, ta hội tham gia. A Vương Tâm Nhã lập tức che miệng nói, Vân ca, tam thập tam thiên kiếm môn, thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực, ngươi bằng không, trước tiến vào đến cửu tiên cắt đi, tại nơi này tôi luyện hảo, lại tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn. Ngay từ đầu ta cũng muốn, chỉ là hiện tại thời gian không cho phép. Mục Vân cười khổ nói, sớm tối muốn về đến Vân Minh bên trong, thời gian không thể trì hoãn, ta hiện tại sở dĩ muốn đi vào tam thập tam thiên kiếm môn, chính là muốn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, một bước đem tam thập tam thiên kiếm môn từ nội bộ tan rã, đợi đến tiên vương cảnh giới lại về Vân Minh, nếu không cũng không được cái tác dụng gì. Vương Tâm Nhã lần này tin tưởng Mục Vân, đây là nàng mấy chục năm qua tại cửu tiên các biết rõ sự tình, hiểu rõ đến từng tại hạ giới, nàng nào dám tin những lời này. Nghĩ tới đây, Vương Tâm Nhã đột nhiên nói, Vân ca, năm đó ngươi biến mất thời điểm xuất hiện một đầu thanh long, nói là huyên đệ của ngươi. Tạ Thanh tựa như là chỉ là nàng cùng Giao Tỷ Tỷ nói một chút lời nói, về sau Giao Tỷ Tỷ liền rời đi. Vương Tâm Nhã nghi ngờ nói, xem ra lúc kia Giao Tỷ Tỷ liền biết ngươi là Vân Minh Minh chủ Giao Nhi, người mang Băng Hoàng thần phách. Băng Hoàng chính là thần hoàng nhất tộc nhất mạch, sớm tối Giao Nhi hồi thức tình ký ức, tiềm lực chỉ sợ so ta còn muốn cao, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mục Vân chậm rãi nói, những này tạm thời không đề cập tới, ngươi bây giờ có thể có Giao Nhi cùng Duân Nhi tin tức không? Có nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng có chút bất an. Năm đó cùng hắn cùng nhau tiến nhập trong tiên giới, trừ thập đại tiểu thế giới tôn giả, còn có 3 vị đồ đệ Tề Minh, Mặc Dương cùng Diệu Tiên Ngữ, cùng với Huyết Vô Tình, Huyết Nhất cùng Phong Ngọc Nhi, Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng, 2 người cũng không biết tin tức. Những người khác Mục Vân cũng không để ý, thế nhưng là bọn hắn những người này Mục Vân không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là mênh mông tiên giới, sao mà mênh mông, nếu muốn tìm đến bọn hắn, dù là chính mình lại lần nữa trở thành Vân Minh Minh chủ, cũng cần hao hết thủ đoạn. Duy nhất một điểm, chỉ có khả năng hắn danh tiếng vang xa, đám người an toàn mới có thể đến đây tìm hắn. Bất quá, một đường đi tới, thập đại tôn giả gặp phải mấy cái, những người này khả năng cũng sẽ gặp được đi. Bất quá những chuyện này cũng không thể gấp gáp. Cửu tiên các có ngươi tại, ta tại nơi này, đúng là có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong mới là nên đi chi địa. Vạn năm thời gian, những người kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta chuyển thế trọng sinh trở về. Dạng này một cái thân phận vừa vặn có thể để ta từ đi năm đó đường. Lần này bọn hắn phải bỏ ra huyết đại giới, u vinh quy quy mơ. Vương Tâm Nhã gật đầu, hảo, tại nơi này hồi lâu, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hiện tại thế nào ra ngoài a? Vương Tâm Nhã nhìn xem bầu ngực mình cổ đỏ bừng, nói, đều tại ngươi làm chuyện tốt không sao. Nữ nhân của ta, ta lúc nào không thể chiếu cố rồi. Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng, liền muốn bước ra. Chậm đã, chỉ là Vương Tâm Nhã lại là đột nhiên cười rủ nói, dạng này ra ngoài bọn hắn khẳng định không tin, nhất định phải nói. Vương Tâm Nhã giơ lên nắm đấm tới gần Mục Vân. Mà giờ khắc này, ngoài mật thất, Vu trưởng lão, một canh giờ không thể đợi thêm. Khúc Nhất Minh chắp tay nói, ta lo lắng sư muội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe đến lời này kia, Vu Thanh Phong hai tay phủ về sau, ánh mắt liếc qua Thiên Quân Vũ, Diệp Tuyết Kỳ đám người. Vậy liền gõ cửa đi. Vân Khúc Nhất Minh lời nói rơi xuống, trực tiếp đi tới ngoài mật thất. Rầm rầm rầm. Chỉ là Khúc Nhất Minh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, kia mật thất đại môn lại là ầm ầm vang lên. Hai thân ảnh kết bạn mà ra. Phù phù một tiếng vang lên. Mục Vân cả người, mặt mũi bầm dập, bị Vương Tâm Nhã một tay nhấc trực tiếp vung ra. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân nửa đời bất tử dáng vẻ, Diệp Tuyết Kỳ trong lòng tê dần. Chỉ cảm thấy là muốn mệnh của nàng đồng dạng. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Đem mê man Mục Vân ôm vào trong ngực, Diệp Tuyết Kỳ đau lòng không thôi, nước mắt đều là chảy xuống. Ta không có việc gì. Thấy cảnh này, Khúc Nhất Minh lập tức cười lạnh nói, xú tiểu tử, hiện tại còn chất vấn Tâm Nhi sư muội năng lực sao? Bạch Ngân cấp thế lực tại Cửu Tiên Các còn không phải ngươi phách lối địa phương ngươi. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này chỉ nghĩ đồng thủ, có thể một cái tay lại là đưa nàng bàn tay tóm chặt lấy, chính là Mục Vân. Khúc sư huyên Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là mở miệng nói, chúng ta Cửu Tiên Các chính là hoàng kim cấp thế lực, môn hạ tiến cống, nên nhiều ít là nhiều ít, ngươi có thể nào tham chiếm món lời nhỏ đâu để sư tôn biết. Đáng ghét, nghe đến lời này, Khúc Nhất Minh chỗ nào nghĩ không ra, không nghĩ tới cái này Mục Vân còn thừa lại một hơi, thế mà đem việc này nói cho Vương Tâm Nhã. Kia hắn anh dũng ánh sáng hình tượng không còn sót lại chút gì. A Khúc Nhất Minh, chuyện gì xảy ra? Vu Thanh Phong giờ phút này đứng dậy, nhìn xem Khúc Nhất Minh nói. Nghe đến lời này, Khúc Nhất Minh càng là sắc mặt một khổ. Cái này Vu Thanh Phong trưởng lão thế nhưng là trong tông môn có tiếng cương trực công chính, lần này phiền phức lớn. Vu trưởng lão không cần thiết tức giận. Khúc Nhất Minh lập tức lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói, cái này tam kiện hồn giai tiên khí ta vốn không muốn muốn, làm gì bọn hắn nhất định phải cho ta. Hiện tại lui về. Chính là lời này vừa nói ra, Vu Thanh Phong hừ một tiếng. Vương Tâm Nhã thì là cầm bộ pháp, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ đám người. Bạch Ngân cấp thế lực khảo hạch nhìn chơi rất vui a. Lần này ta liền đi tới các ngươi Thiên Kiếm lâu tiến hành khảo sát, các ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong lời này, Vương Tâm Nhã nện bước bước chân rời đi đại điện. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Khúc Nhất Minh lại là lập tức đuổi theo, chỗ nào còn quản Mục Vân sống hay chết. Các vị môn hạ đệ tử ngang bướng, lão hủ tiến các vị rời đi Cửu Tiên Các đi. Vu Thanh Phong giờ phút này tiến lên, chắp tay nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Tuyết Kỳ trộn lẫn lấy Mục Vân, mặt mũi tràn đầy thương yêu. Đám người rời đi đại điện, hướng phía Cửu Tiên Các ngoài sơn môn rời đi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt đại điện, chỉ còn lại Liễu Hà một người. Chỉ là Liễu Hà đứng ở nơi đó, lại là gãi đầu. Ta nhớ rõ ràng, Vương Tâm Nhã đi vào thời điểm mặc chính là bạch sắc váy ngắn a, thế nào ra biến thành màu hồng phấn đúng không? Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Liễu Hà nội tâm một mảnh mê hoặc. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1259, người này là ai? Mà lúc này giờ phút này, Vu Thanh Phong mang theo Thiên Kiếm lâu một đoàn người rời đi Cửu Tiên Các ngoài cửa. Trên đường đi, tùy hành đệ tử cũng không tiếp tục cảm giác cái này Cửu Tiên Các tốt bao nhiêu thật đẹp. Nhìn thấy Mục Vân thê thảm bộ dáng, từng cái phẫn hận không thôi. Ra khỏi sơn môn kia, Vu Thanh Phong còn chưa rời đi, thẳng tắp đưa ra trăm dặm mới dừng bước lại. một vị kim tiên trưởng lão, như thế đại lễ, cũng là để những đệ tử kia, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Chí ít cửu tiên các bên trong còn không phải người người cũng không biết trời cao đất rộng. Chỉ là, đám người rời đi cửu tiên các, Diệp Tuyết Kỳ lại là trộn lẫn lấy Mục Vân, dựa vào một cái cây nghỉ ngơi. Thiên Quân Vũ giờ phút này cùng Vu Thanh Phong hai người, cùng nhau đi tới. Thiếu chủ Vu Thanh Phong lập tức chắp tay, nhìn xem Diệp Tuyết Kỳ, cung kính nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vu trưởng lão. Hồi lâu không thấy thiếu chủ khách khí Vu Thanh Phong giờ phút này. Không có vừa rồi liêm. Khiết thanh bạch cảm giác, ngược lại là nhìn, mười phần cung kính. Lão Vu lão quân nhìn thấy Thiên Quân Vũ, càng giống là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Vu trưởng lão. Những năm gần đây, ủy khuất ngươi không ủy khuất, Vu Thanh Phong chắp tay nói. Không có năm đó tôn chủ tài bồi. Ta hiện tại sớm đã là một người chết. Chỉ hận thực lực mình thấp. Hiện tại có thể làm. Cũng chỉ là giúp thiếu chủ tìm hiểu tin tức. Chủ mẫu có mạnh khỏe ta nương rất tốt, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Vu Thanh Phong gật đầu nói. Thiếu chủ. 3 năm sau. Tam thập tam thiên kiếm môn. Sẽ từ đông kiếm vực. Tây kiếm vực. Nam kiếm vực. Bắc kiếm vực bên trong. Điều hết thảy cốt linh tại 1000 tuổi phía dưới. Thực lực tại chân tiên cảnh giới phía trên. Kim tiên phía dưới đệ tử. Đi tới tam thập tam thiên kiếm môn. Tiến hành tuyển chọn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Diệp Tuyết Kỳ lập tức khẽ giật mình. Nói. Năm nay thế nào như thế nghiêm ngặt, những năm qua không phải 3000 cốt linh sao, điểm ấy không biết. Lão Hủ sẽ còn tìm hiểu. Chỉ là lần này. Tam thập tam thiên kiếm môn. Tựa hồ chọn lựa quy tắc yêu cầu biến cao mà lại. Lần này. Tứ đại kiếm vực bên trong. Bọn hắn chỉ tuyển nhận 100 tên ngoại môn đệ tử, 100 nghe đến lời này. Diệp Tuyết Kỳ càng là xứng sờ. Tứ đại kiếm vực. Cho dù lần này yêu cầu đề cao. Đến chân tiên cảnh giới. Cũng ít nhất là có hết mấy vạn người. Thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn. Thế mà chỉ cần 100 vị. Nói đùa cái gì, ta minh bạch tam thập tam thiên kiếm môn. Đột biến pháp này. Đến tột cùng vì cái gì còn có. Lần này. Từ tam thập tam thiên kiếm môn nhận được tin tức. Tựa hồ. Tân thiên kiếm tử. Đã là sinh ra cái gì, lời này vừa nói ra. Giống như một cái quả bom nặng ký. Khiến cho Diệp Tuyết Kỳ cả người nhất thời ngẩn ngơ. Tân thiên kiếm tử tam thập tam thiên kiếm môn thời gian 1 vạn năm chọn lựa ra nhất danh thiên kiếm tử. 2 vạn năm trước chính là phụ thân hắn, Diệt Thiên Viêm. Nếu không phải phụ thân rời đi tam thập tam thiên kiếm môn, hiện tại đã là môn chủ chức vị. Mà 1 vạn năm trước thiên kiếm tử, lại là chưa từng nghe tiếng bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Thời gian 1 vạn năm quá khứ. Hiện tại, tân thiên kiếm tử lại xuất hiện sao, Diệp Tuyết Kỳ minh bạch. Một vị thiên kiếm tử, đối tam thập tam thiên kiếm môn đến nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cường đại. Quật khởi tam thập tam thiên kiếm môn. Từ xưa đến nay, mỗi một vị thiên kiếm tử thực lực đều là vượt qua thường nhân mạnh. Lại thêm tam thập tam thiên kiếm môn dốc lòng tài bồi, tiến bộ càng là thần tốc. Thậm chí có thể nói tam thập tam thiên kiếm môn không có 1 vạn năm xuất hiện một vị thiên kiếm tử. Bây giờ căn bản được không kiếm vượt bá chủ. Hiện tại thời gian qua đi 2 vạn năm, rốt cuộc xuất hiện tân một vị thiên kiếm tử, người này là ai, tên là Vân Lang đúng không? Ngay tại giờ phút này, kia dựa vào thân cây mê man đi Mục Vân đột nhiên mở miệng. Ngươi không có việc gì rồi? Nghe được Mục Vân mở miệng, Diệp Tuyết Kỳ lập tức đi qua xem xét. Lúc đầu cũng không có việc gì, trang cho những người kia nhìn Mục Vân cười nói. Đúng, chính là Vân Lang. Vu Thanh Phong gật đầu nói. Kẻ này nghe nói đến từ hạ giới, bị tam thập tam thiên kiếm môn tìm kiếm được. Từ khi trở về, một mực tại bế tử quan. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu. Lời này không thể nghi ngờ là một cách trọng kích. Vân Lang quả thật vẫn là bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tìm được. Nhìn thấy Mục Vân trầm mặt, Diệp Tuyết Kỳ cũng không tiện nói nhiều. Vu trưởng lão, chúng ta đi trước, ngày sau tại liên hệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Bái biệt đám người, Vu Thanh Phong chiết thân mà quay về. Mục Vân đám người thì là ngồi xếp bằng tiên thú rời đi Cửu Tiên Các. To lớn phi hành tiên thú trên thân, Mục Vân tựa ở Diệp Tuyết Kỳ trên đùi, nhắm mắt không nói. Ngươi tựa hồ có tâm sự, quả nhiên là trốn không thoát Diệp tỷ tỷ ánh mắt. Mục Vân cười khổ nói. Nói nghe một chút đi, Diệp Tuyết Kỳ chậm rãi nói. Đã từng, ngươi chính là dạng này, có chuyện giấu ở đáy lòng. Hiện tại ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Hô, hô thở ra một hơi, Mục Vân mới nói. Cái này Vân Lang là Đổ Nhi ta, chính xác đến nói là ta kiếp trước Đổ Nhi. Đổ Nhi Diệp Tuyết Kỳ lập tức trêu vẹo nói. Ngươi thật đúng là lợi hại a, dạy bảo ra một vị thiên kiếm tử đâu, ha ha. Cười khổ một tiếng, Mục Vân xoay người vây quanh chỗ Diệp Tuyết Kỳ, đầu chôn ở bên hông, yếu ớt nói. Kẻ này năm đó không thể tu luyện, ta dẫn hắn nhập môn, thế nhưng là về sau rời đi hạ giới đến tiên giới, ta một lòng chỉ nghĩ đến biến cường, sáng tạo Vân Minh, tranh cường háo thắng. Ở dưới giới thời điểm không hiểu rõ lắm, sau đó tiểu tử này giết huyên đệ của ta, sư thúc của hắn Huyết Kiêu, sớm đã là đem ta hận đến gắt gao. Hắn hận ta, quên đi hắn, hắn hận ta, đem hắn nhét vào hạ giới. Mục Vân đề cập lời này, nội tâm khổ sở càng sâu. Một thế này với hắn mà nói, lớn nhất tin dữ chính là biết được Huyết Kiêu bỏ mình. Hắn tư tưởng qua rất rất nhiều lần, lần nữa nhìn thấy Huyết Kiêu tràng cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới hai người thì ra là như vậy. Gặp lại cùng hắn đối thoại, chỉ là Huyết Kiêu một luồng tàn hồn. Không trách ngươi, Diệp Tuyết Kỳ vỗ vỗ Mục Vân đầu nói. Tiên giới cùng hạ giới giữa lẫn nhau không gian bích trướng, đừng nói ngươi là tiên vương, liền xem như vô thượng tiên đế, không gian này bích trướng cũng là khó mà mở ra. Trở lại hạ giới, thập tử vô sinh Diệp Tuyết Kỳ vuốt Mục Vân bả vai an ủi. Nàng thật sâu biết kiếp trước Mục Vân cũng là như thế. Một khi liên lụy đến hắn hảo bằng hữu sự tình, cả người hắn đều sẽ điên cuồng, huống chi là huyên đệ. Mặc dù trong mỗi ngày ngoài miệng nói Tạ Thanh tên kia là đầu vô lại long, thế nhưng là đánh trong đáy lòng, hắn thủy chung là đem Tạ Thanh coi như chính mình chân quý nhất huyên đệ một trong. Cho dù là người kiên cường nữa cũng có yếu ớt sự tình. Mục Vân không chỉ một lần cùng nàng đề cập năm đó một vị huyên đệ Huyết Kiêu. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Diệp Tuyết Kỳ đột nhiên nói. Ngươi không thể đi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Đắc Vân Lang ở nơi đó. Hắn nếu là biết ngươi, tất nhiên sẽ giết ngươi. Lời này vừa nói ra, phong thanh mạnh mạnh, tràng diện tỉnh táo lại. Không từ từ, Mục Vân hô thở ra một hơi, ngồi dậy. Hắn ở nơi đó, ta càng muốn đi. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Ta rất muốn nhìn một chút vị này Đổ Nhi đến cùng có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Năm đó ta có thể tạo nên hắn, lần này ta cũng có thể hủy hắn. Mục Vân trong lời nói mang theo cực kỳ lạnh lùng ngữ khí. Đám người một đường phi nhanh, ba ngày thời gian trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn đã là không có bất kỳ thương thế. Trở lại Thiên Kiếm Lâu thời điểm Mục Vân còn chưa kịp nghỉ ngơi, Lâm Chi Tu chính là chạy đến. Mục huynh, Tam Cực Thiên Minh người tới. Tam Cực Thiên Minh bọn hắn tới làm cái gì, nói cho bọn hắn không tâm tư gặp ngươi đi chiêu đãi đi. Mục Vân phất phất tay nói. Lâm Chi Tu cười khổ nói, Thần Vũ Phỉ cùng Thần Vũ Trúc đến. Nghe đến lời này, Mục Vân một trận tốt a, gặp một lần đi. Những người khác đến, Mục Vân không thấy cũng liền thôi, Tam Cực Thiên Minh cũng không lật được trời. Chỉ là Thần Vũ Trúc cùng hắn còn tính là quen biết. Ngươi thân mật ở kiếp trước tăng thêm một thế này, chỉ sợ là đủ ngươi một tháng đều biến cái dạng. Diệp Tuyết Kỳ ẩm nói. Làm sao có thể? Mục Vân hút máu cười nói. Một tháng sao đủ? Đoán chừng muốn nửa năm đâu. Muốn ăn đòn? Diệp Tuyết Kỳ lập tức cười mắng. Chỉ là Mục Vân một cái lắc mình đã là rời đi. Mà lúc này giờ phút này Thiên Kiếm Lâu bên trong, một tòa trong phòng khách, lần lượt từng thân ảnh rất là bất an ngồi. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tông môn để chúng ta đến, lần này liền một vị minh chủ cũng không tới. Mục Vân có thể thấy chúng ta sao? Nhất danh đệ tử nhìn không được nói. Ai? Hiện tại Thiên Kiếm Lâu quật khởi mạnh mẽ, đều đi thỉnh cầu Bạch Ngân cấp thế lực, cùng Tử Hoàng Tháp quan hệ mật thiết, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thật không minh bạch. Ngược lại là chúng ta Tam Cực Thiên Minh, ngược lại là yếu nhất một cách ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Kia Mục Vân, khiến cho hảo biện pháp a. Thần khử bệnh nói cẩn thận nghe đến lời này, ngồi ở phía trên Thần Vũ Phỉ mở miệng quát. Ta biết Thần tỷ tỷ thanh niên kia không lên tiếng nữa. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch chuyến này đến mục đích. Hiện tại Thiên Kiếm Lâu, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy, trong tông môn đệ tử thực lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều, mà lại môn bên trong chân tiên, mặc dù không có chúng ta Tam Cực Thiên Minh nhiều, thế nhưng là một cái Diệp Cô Tuyết đầy đủ. Thần Vũ Phỉ lạnh lùng nói. Lần này sở dĩ để chúng ta tới. Lời nói rơi xuống, Thần Vũ Phỉ nhìn xem muội muội bên cạnh. Nàng biết ba vị minh chủ ý tứ. Mục Vân người này trọng cảm tình, Thần Vũ Trúc đến, Mục Vân khả năng hội nhìn mặt mũi, gặp được gặp một lần. Bọn hắn ba vị minh chủ đến, chỉ sợ Mục Vân căn bản không thấy. Hiện tại Mục Vân có cái này lực lượng, bản thân hắn chính là cửu phẩm huyền tiên cảnh giới, bước vào đến chân tiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Lại thêm trước đó nhất nhân chạm giết hai đại nhất phẩm chân tiên, không tốn sức chút nào. Có thể thấy được vị này thiên thánh tư chất Mục Vân thực lực không ít. Sự thật chứng minh, nhưng phàm là xem thường hắn người đều chết, ta cũng không xác định hắn có thể hay không gặp ta. Thần Vũ Trúc yếu ớt nói, dù sao hắn hiện tại không phải lúc kia hắn. Nói ra lời này, Thần Vũ Trúc nhưng trong lòng thì tê dần. Ai cũng không thấy, ta làm sao lại không thấy ngươi đây? Ngay tại giờ phút này, đại sảnh bên ngoài một thanh âm vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cửa vào. Một thân mực sắc trường sam, bên hông thắt một đầu bảo mang, tóc dài kéo búi tóc, trên trán một luồng sợi tóc theo gió nhẹ trôi nổi, che kín một con mắt quang mang. Hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, sạch sẽ gương mặt, hoàn mỹ hai con ngươi, nhìn thủy chung là thư thái như vậy. Cái kia hai tay phủ sau tư thái, nhìn thong dong vô cùng. Cái này nam nhân không giống như vậy phong mang tất lộ, không giống như vậy trầm ổn mạnh mẽ, thế nhưng là cho người cảm giác rất thân cận vô thượng thần đế. 127 chương 1260 phế tu vi đi mục. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, Thần Vũ Trúc ấp úng nói nhỏ. Vũ Trúc, đã lâu không gặp a. Mục Vân lại là thản nhiên cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng cái gì? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ta hồi không tới sao? Tiểu nha đầu, tâm tư còn thật nhiều. Đi thôi, ta mời ngươi ăn bữa cơm. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi tại Tam Cực Thiên Minh mời ta ăn cơm u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là như thế hiền hòa, Thần Vũ Trúc lập tức gật đầu nói. Đã sớm hẳn là dạng này, chỉ là Mục Vân vừa muốn quay người rời đi thời điểm, một đạo mang theo bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên. Thấy cảnh này, Mục Vân dừng bước lại. Thế nào Mục Vân? Ngươi ngày xưa cũng là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, hiện tại có thể lấy được một bước này, cũng nhiều thua thiệt Tam Cực Thiên Minh ngăn cản được Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực tiến công. Cho nên, đừng ở trước mặt chúng ta tự cao tự đại, tốt nhất an phận một chút nghe được người này lời này. Mục Vân ngược lại là hứng thú. Không có lầm chứ ra hỏa này. Tựa hồ không có nhận rõ tình trạng a an phận một chút ta rất an phận a Mục Vân cười nói. Thật sao đương nhiên ngươi tên là gì bản nhân tên là Tiêu Thành Khánh. Tiêu Thành Khánh kiêu ngạo nói. Ngươi cần minh bạch. Ta chính là Tam Cực Thiên Minh đệ tử Tiêu gia. Ngươi chém giết chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Hơn nữa còn không coi ai ra gì. Chẳng lẽ coi là ôm thiên kiếm lâu đùi. Liền có thể tại trước mặt chúng ta ngang ngược càn rỡ rồi ngang ngược càn rỡ nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là đắng chát cười một tiếng. Đúng a Tiêu Thành Khánh tiếp tục nói. Tam Cực Thiên Minh. Đã từng là ngươi chỗ tông môn. Ngươi hẳn là lòng mang cảm kích. Đây là một. Ồ còn có hai đâu đương nhiên Tiêu Thành Khánh lần nữa nói. Hai. Lần này. Chúng ta đến đây. Cũng không phải là ba vị minh chủ. Ngươi cho rằng cái gì Tam Cực Thiên Minh. Xem thường ngươi. Dù nói thế nào. Ngươi cũng là từ Tam Cực Thiên Minh đi ra. Hắn Tam. Ngươi tại Thiên Kiếm lâu. Toán cái gì lâu chủ còn là phó lâu chủ. Còn là trưởng lão đã Thiên Kiếm lâu để ngươi tới tiếp đãi chúng ta. Vậy ngươi liền sớm một chút đến. Để chúng ta đợi đã lâu. Ngươi cũng đã biết nghe trước mắt nam tử một hai hắn Tam đạo đạo. Mục Vân quả nhiên là không nhịn được cười. Tiêu Thành Khánh. Ngươi ngậm miệng chỉ là ngay tại giờ phút này. Thần Vũ Phỉ lại là trực tiếp đi ra phía trước. Nhìn xem Tiêu Thành Khánh nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm Thần Vũ Phỉ. Các ngươi thần gia sợ hắn. Ta Tiêu gia không sợ Tiêu Thành Khánh quát. Tiêu Chiến Thiên đại ca. Chính là bị hắn giết chết. Không có ta Tam Cực Thiên Minh. Hắn Mục Vân. Có thể đi đến một bước này sao Tiêu Thành Khánh nhìn xem Mục Vân. Lập tức châm chọc nói. Mục Vân. Ngươi nên quyết định định vị của mình Thần Vũ Phỉ giờ phút này lại là sắc mặt xấu hổ. Mục Vân. Không có ý tứ. Thành Khánh vẫn rất ít liên quan nhân sự. Cho nên không hiểu quy củ lắm không sao. Xem ở mặt mũi của ngươi. Tha cho hắn bất tử tha ta không chết Tiêu Thành Khánh lập tức phẫn nộ nói. Ngươi là cái thá gì lời nói rơi xuống. Tiêu Thành Khánh bước ra một bước. Thẳng oanh Mục Vân gò má. Phanh. Chỉ là Mục Vân còn chưa xuất thủ. Đứng tại hắn thân cái khác Lâm Chi Tu đã là một chảo cầm ra. Phịch một tiếng thấp tiếng vang. Lâm Chi Tu bàn tay đem Tiêu Thành Khánh cánh tay gắt gao bắt lấy. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nghe được kia từng tiếng kêu thảm mọi người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể phát run. Phế Tu Vi đi Mục Vân lạnh nhạt nói. Lập tức quay người. Nhìn xem Thần Vũ Trúc nói. Đi thôi. Ta mang ngươi nếm thử. Cách này Thiên Kiếm lâu bên trong mỹ thực. Thu phục Càn Khôn Sơn Trăng. Nơi này mỹ thực. Cũng rất hảo đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thần Vũ Trúc nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này Thần Vũ Phỉ đám người cũng là dậm chân đuổi theo. Các ngươi làm cái gì chỉ là Mục Vân lại hơi hơi mở miệng nói. Ta chỉ gọi Vũ Trúc. Gọi các ngươi sao lời này vừa nói ra. Mọi người nhất thời lung túng không thôi. Thế nhưng là nhìn thấy thời khắc này Tiêu Thành Khánh bị kiềm chế trụ. Ai còn dám nói thêm cái gì hai thân ảnh. Rời đi đại sảnh. Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau lưng vang lên. Toàn bộ đại điện bên trong, mọi người nhất thời trầm mặc. Lâm Chi Tu cười nói. Không biết tự lượng sức mình ta khuyên các ngươi tốt nhất trung thực một ít đi. Năm đó Vân Ca tại Tam Cực Thiên Minh. Các ngươi không có nắm lấy thời cơ. Hiện tại, kém một bậc tư vị như thế nào mà lại. Nói thật cho các ngươi biết. Tam Cực Thiên Minh. Tam Đại Chân Tiên. Diệp Cô Tuyết Phái Chủ. Hiện tại là Mục Vân Chi Tâm Nhân. Đối Mục Huyên nói gì nghe nấy. Tử Nha là Mục Huyên thiếp thân tiên thú. Tiểu Thất là Mục Huyên nữ nhi. Các ngươi coi là. Cái này Thiên Kiếm lâu. Ai lớn nhất lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người. Đều là trợn mắt hốc mồm. Duy chỉ có Thần Vũ Phỉ chỉ là cười khổ không thôi. Đa tả ngươi Thần Vũ Trúc giờ phút này đi tại Thiên Kiếm lâu bên trong, nhìn xem Mục Vân nói. ngươi ta ở giữa không cần khách khí. Mục Vân lạnh nhạt nói, đối đãi bằng hữu, ta từ trước đến nay là như thế, đối đãi địch nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Thần Vũ Trúc biết Mục Vân vừa rồi chỉ là phế tu vi, nếu không Tiêu Thành Khánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Tam Cực Thiên Minh bên trong một ít đệ tử thủy chung là không nhìn rõ hiện trạng, chính mình muốn chết. Mục Vân, lần này ta tới là mang theo ba vị minh chủ thái độ đến. Thần Vũ Trúc lấy dũng khí nói, khối này Cửu Thiên Hàn Ngọc ngươi thu cất đi. Cửu Thiên Hàn Ngọc đây chính là đồ tốt. Mục Vân tiếp nhận Hàn Ngọc, cười nói, nói thế nào cha ta cùng hai vị thúc thúc hiện tại cũng không có cùng ngươi tranh đoạt tâm tư, chỉ hy vọng Tam Cực Thiên Minh có thể bảo trì hiện tại bộ dáng. Hy vọng Thiên Kiếm Lâu giơ cao đánh khẽ. Thần Vũ Trúc lập tức nói, ta mặc dù không biết ngươi dùng cái gì biện pháp khiến cho Tử Hoàng Tháp cùng các ngươi quan hệ mật thiết, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cũng là như có như không trợ giúp ngươi, thế nhưng là ta biết ngươi một mực là xuất sắc như vậy. Năm đó Tiêu Chiến Thiên ba người muốn giết ngươi, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Ngươi yên tâm hảo. Mục Vân cười nói, Tam Cực Thiên Minh ta sẽ không động, nhưng là điều kiện tiên quyết là ba vị minh chủ cũng không làm cái gì ý đồ xấu, nếu không sẽ không. Thần Vũ Trúc lập tức nói, U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn xem Thần Vũ Trúc, Mục Vân lần nữa cười nói, ngươi cùng ta chung quy là xa lạ không ít, đó cũng là chuyện không có cách nào khác a. Thần Vũ Trúc khổ sở nói, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi hai mươi mấy năm, ngươi từ một cái tiểu tiểu nhân tiên đến hiện tại huyền tiên cửu phẩm, mà lại trưởng khống một tòa bạch ngân cấp thế lực, một câu liền có thể cải biên toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong tứ đại bạch ngân cấp thế lực tình thế cùng với ngươi. Nghĩ không khẩn trương cũng khó khăn ha ha. Mục Vân cũng là minh bạch những chuyện này chung quy là không thể tránh né. Thần Vũ Trúc cùng hắn ở giữa chinh lịch là hội càng lúc càng lớn, chỉ là hiện nay phần tình nghĩa này, năm đó Thần Vũ Trúc đối với hắn tình nghĩa, hắn là sẽ không quên. Ngươi yên tâm đi, cái này Cửu Thiên Hàn Ngọc ta thu hạ, ta ngươi chuyển cáo trở về là được. Mục Vân cười nói, mà lại ngày sau nếu là tại Tam Cực Thiên Minh bên trong phụ thân ngươi bọn hắn khi dễ ngươi, cứ tới tìm ta, ai dám khi dễ ngươi ta liền cởi sạch bọn hắn quần áo đánh đòn khanh khách, đúng không? Dạng này cười lên mới tốt nhìn. Mục Vân gật đầu mỉm cười, mang theo Thần Vũ Trúc dùng cơm cáo biệt về sau, Mục Vân chính là trở lại chính mình sở tại Sơn Phong bên trong. Tiêu sái xong rồi, Diệp Tuyết Kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, nói, ta nhìn kia Thần Vũ Trúc xem ngươi ánh mắt đều nhanh nhỏ ra yêu hoa đến rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta người gặp người chán ghét đều hướng ta nhổ nước miếng cho phải đây. Ngươi chết đối cái này tự luyến cuồng. Diệp Tuyết Kỳ xì mắng, hiện tại cùng Vương Tâm Nhã diễn giật dây không tệ lắm. Diệp Tuyết Kỳ dừng lại đột nhiên mở miệng, ngươi cái tên này bảo đảm tại mật thất bên trong làm cái gì? Chuyện hạ lưu, chuyện hạ lưu. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, không phải đâu, vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày cùng ta làm chuyện hạ lưu? Ngươi kiếp trước chính là như thế, Diệp Tuyết Kỳ cùng hắn ở giữa cho nhau đấu võ mồm, chỉ là mỗi lần vị sư tỷ này dù sao là bại bởi chính mình. Mục Vân cười cười trực tiếp lấy ra kia Cửu Thiên Hàn Ngọc. Cửu Thiên Hàn Ngọc? Diệp Tuyết Kỳ kinh ngạc nói, Tam Cực Thiên Minh thật đúng là bỏ được xốc hết vốn liếng, như vậy một khối to hẳn là có một cân a. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, xem ra lần này Thần Lạc ba người là thật sự sợ sợ mới tốt, ai bảo bọn hắn lúc trước không có mắt, còn kém chút muốn giết ngươi đâu. Diệp Tuyết Kỳ ngồi trên người Mục Vân khẽ nói, liền nên để bọn hắn nơm nớp lo sợ mới đúng, Ngày đó không cao hứng, bản cô nương trực tiếp xuất thủ. Bình định tam cực thiên minh nói đến đây, ta ngược lại là đột nhiên vang lên. Kia Vu Thanh Phong cũng là các ngươi Bất Diệt Kiếm Tông người không sai. Diệp Tuyết Kỳ gật đầu nói, vạn năm thời gian chủ bị, chúng ta đương nhiên cũng là muốn đa tạ chuẩn bị mới là. Nói như vậy, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cũng có các ngươi người sẽ không phải là một vị phong chủ. Ta đây cũng không phải là rất rõ ràng. Những cái kia siêu việt cảnh giới kim tiên các tiền bối đều là ta nương tại xử lý. Ta không phải hiểu rất rõ u, vinh, quy, quy, mơ. Hai người trầm mặt một lát. Diệp Tuyết Kỳ lần nữa nói, Tiểu Vân, ta gần nhất khả năng cần trở lại cực loạn đại địa một chuyến, đưa ngươi sự tình nói cho mẫu thân. Cái này Thiên Quân Vũ sẽ giúp ngươi xử trí. Bất quá không bao lâu, ta liền biết trở về tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, bất quá trước khi đi cần phải cho ăn no, ta uy no bụng ngươi. Lập tức ngươi cái kia tâm nhi liền muốn đến, còn cần ta cho ăn no ngươi sao? Ngươi cứ nói đi. Mục Vân vung tay lên, gian phòng bên trong nghẹn ngào thanh âm dần dần vang lên. Chỉ trước mắt ba ngày thời gian trôi qua, Diệp Tuyết Kỳ đã là lên đường rời đi Thiên Kiếm Lâu, hướng phía cực loạn đại địa tiến lên. Toàn bộ tiên giới chia làm thập đại vực giới, mà tam thập tam thiên kiếm môn sở thống trị kiếm vực thì là tại tiên giới nam bộ, đến mức Vân vực Vân Minh thì là tại tiên giới bắc bộ, mà cái khác bát đại vực giới cũng là phân bố tại toàn bộ tiên giới đông nam tây bắc từng cái phương hướng. Vô cùng minh mông tiên giới trung ương nhất địa phương thì là tên là cực loạn đại địa. Cái này cực loạn đại địa cũng không vô cùng đơn giản, chỉ là một khối đại lục mà thôi. Sở dĩ trở thành cực loạn đại địa là bởi vì chỗ kia cơ hồ là hỗn hợp toàn bộ trong tiên giới hết thảy thế lực cùng vực giới nhân vật, phân loạn ồn ào, đủ loại nhân vật đều tồn tại. Mà lại cường đại tông môn cũng là nhiều vô số kể. Toàn bộ tiên giới thập đại vực bên trong, ma vực, Phật vực cùng yêu vực có thể nói là công nhận cường đại nhất tam đại vực giới. Nhưng là có người cẩn thận tính qua, cực loạn đại địa nếu như nói hết thảy thế lực liên hợp lại, thực lực tuyệt đối là so cái này tam đại tối cường vực giới còn muốn cường hoành hơn. Chỉ là cực loạn đại địa loại tình huống này cũng không khả năng tồn tại. Nơi đó cơ hồ là từ khi sinh ra chính là chưa từng có người nào có thể nhất thống. Thậm chí là năm đó Mục Vân cũng chỉ là chạy đến bắc bộ Triệu vực cùng Cửu Nguyên vực ở giữa mở ra Vân vực. Mà càng là có người đã từng ý đồ nhất thống toàn bộ cực loạn đại địa, thế nhưng là kết quả lại là chưa hề có người từng thành công. Nơi đó là một cái khá cổ sắc thái truyền kỳ địa phương. Diệt Thiên Kiếm Tông là ở chỗ này. Lần này Diệp Tuyết Kỳ trở về, Mục Vân ngược lại là cũng không lo lắng. Dù sao nơi đó là có sư mẫu Diệp Tĩnh Vân, sẽ không xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này Mục Vân thì là nhìn trong tay mình Cửu Thiên Hàn Ngọc. Lần này dựa vào cái này Cửu Thiên Hàn Ngọc, hắn ngược lại là có thể nếm thử một phen tiến vào chân tiên cảnh giới. Đăng đăng đăng. Chỉ là Mục Vân vừa định ngồi xuống, tiếng đập cửa chính là vang lên. Vô Thượng Thần Đế 127 chương 1261 cũng bị hắn giải quyết. Ai, Mục Sư Huyên? Tam cực thiên minh khảo sát các trưởng lão đến. Kia! Vương Tâm Nhã dẫn đội đến rồi. Nàng thế nào rồi? Đến rồi. Nghe được bẩm báo âm thanh, Mục Vân lập tức cười khổ nói. Vương Tâm Nhã nói là muốn tới, thế nhưng là hắn chỉ là coi là nói đùa. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thật đến rồi. Thế nào không chào đón ta đến a? Mục Vân lời nói rơi xuống, đại điện cửa bị đẩy ra, một thân ảnh lập tức đi vào đại điện bên trong tới. Một thân bạch sắc áo, váy ngắn vẫn y như là lộ ra thẳng tắp hai chân trắng nõn như ngọc, duyên dáng yêu kiều. Vương Tâm Nhã trang điểm nhìn thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị, mỉm cười càng làm cho người mê say. Hoan nghênh, tự nhiên là hoan nghênh. Cầm tiên tử giá lâm, chúng ta có thể nào không chào đón đâu. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân, lập tức ba bước cũng làm hai bước, tại Lâm Chi Tu trước mặt trực tiếp nhào vào mang bên trong. Thế nhưng là có người nhìn xem đâu không sợ, nhìn thấy liền thấy, ta ôm nhà mình phu quân, còn có thể có người ngăn cản ta hay sao? Vương Tâm Nhã lập tức mỉm cười, trong mắt đầy là tưởng niệm. Vân ca, ta rất nhớ ngươi đâu, mới tách ra ba ngày thời gian, ngươi liền muốn ta rồi. Đương nhiên nhìn xem hai người tại bên trong tòa đại điện này nhơn nhớt méo mó, Lâm Chi Tu chỉ cảm thấy một chỗ da gà ngã xuống, lập tức rời đi đại điện, đem đại điện đại môn mang lên. Lão Lâm, ngươi thế nào ra rồi? Phàm Vô Ngôn nhìn thấy Lâm Chi Tu xuất hiện, lập tức lo lắng nói. Lần trước, nhưng chính là cái này Vương Tâm Nhã đem Mục Huyên đánh sống không bằng chết, ngươi còn dám để bọn hắn hai người một mình không được, ta phải vào xem ai ai ai. Ngươi làm gì? Lâm Chi Tu lại là giữ chặt Phàm Vô Ngôn, cười nói, ngươi bây giờ vào xem, cẩn thận Mục Vân trực tiếp đập nát đầu của ngươi. Ai? Ngươi nói, cái này người với người chinh lịch thế nào lớn như vậy đâu? Lâm Chi Tu thở dài nói, hai chúng ta ra hỏa cũng coi là phong độ bất phàm, thế nhưng là ngươi xem một chút nhân gia Mục Vân, phái chủ bị hắn giải quyết, hiện tại cái này Cầm Tiên Tử cũng bị hắn giải quyết. Không đúng, không đúng, Phàm Vô Ngôn đột nhiên lắc đầu nói, ta nhớ được một việc, Mục Vân không phải có một vị thê tử tên là Vương Tâm Nhã sao? Chẳng lẽ chính là vị này? A, không thể đi. Cầm Tiên Tử, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khiếp sợ không thôi. Đi, chuyện này nhất định phải đến hỏi hỏi một chút Nhậm Cương Cương tên kia. Hắn cùng Mục Vân là cùng nhau từ hạ giới mà đến, hẳn là biết chuyện này tốt. Hai thân ảnh rời đi đại điện. Mà giờ khắc này, Nhậm Cương Cương cùng Thiên Quân Vũ đám người lại là sứt đầu mẻ trán ứng đối Cửu Tiên Các tới người. Nhưng là Mục Vân lại là ở trong đại điện cùng Vương Tâm Nhã hai người, ngươi tới ta đi, hưởng thụ lấy cá nước thân mật. Một phen mây mưa về sau, Vương Tâm Nhã giống như con mèo nhỏ leo lên tại Mục Vân ngực, ngón tay ngọc không ngừng vẽ lên vòng vòng, tùy ý giãn ra dáng người, thể hiện ra câu hồn phách người đường cong tới. Mục Vân ngồi tại đại điện tôn trên mặt ghế, hô thở ra một hơi. Vân ca, ngươi tựa hồ có tâm sự. Vương Tâm Nhã mở miệng dò hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Từ khi tiến nhập tiên giới, gặp ngày xưa cố nhân, thế nhưng là Giao Nhi, Duân Nhi bọn hắn, ta chưa hề nhìn thấy. Mục Vân mở miệng nói, mênh mông tiên giới, sao mà mênh mông, không biết bọn hắn xuất hiện tại ở đâu. Vân ca yên tâm đi, Vương Tâm Nhã đột nhiên nói. Kỳ thật nói thật, ta trước đó cũng chưa từng nghĩ tới hội tại kiếm vực bên trong gặp được ngươi. Năm đó, ngươi cùng chúng ta giảng đến, ngươi là Vân Minh Minh chủ chuyển sinh. Ta quả nhiên là không tin, thế nhưng là theo ta tiến vào kiếm vực, Cửu Tiên Các bên trong, biết đến càng nhiều, càng là hoài nghi, ngươi cùng người minh chủ kia thực sự là rất giống thế giới này. Kỳ tích nhiều lắm. Tóm lại có một ngày, chúng ta hội lần nữa trùng phùng. Cho nên ta một mực chờ lấy ngươi. Cái này không sẽ chờ đến ngươi sao? Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy dựa vào Mục Vân vô cùng thư thái an bình. Có lẽ không có gặp được Mục Vân, hắn còn vẹn vẹn Nam Vân Đế Quốc gia tộc chi nữ. Thế nhưng là bởi vì Mục Vân, nàng đạt được vui vẻ lớn xa hơn bi thương. Mà lại trọng yếu nhất là bởi vì cùng Mục Vân có tiếp xúc da thịt, thân thể của nàng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ nơi sâu xa thức tỉnh rất nhiều minh ngộ tới. Vương Tâm Nhã biết đây hết thảy cùng Mục Vân huyết mạch không thể tách rời quan hệ. Nói đúng ra là Mục Vân huyết mạch chi lực cải biến nàng huyết mạch chi lực. Nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi bây giờ thế mà là tinh thông âm luật, còn bái âm tu đại sư vi sư tôn, có phần bị coi trọng kỳ thật. Ta cảm giác được, đây đều là bởi vì ngươi rót vào trong cơ thể ta tinh nguyên tác dụng. Ồ, Mục Vân kinh ngạc nói. Vậy những này năm, ngươi có thể có lần nữa tu luyện bất diệt huyết điển? Đương nhiên, ngươi năm đó cho ta bất diệt huyết điển đệ nhất trọng, ta đã là tu luyện hoàn thành. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức đến hào hứng. Hắn nhưng là biết, lúc trước đem bất diệt huyết điển giao cho Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi thời điểm, hai người đều không thể tu luyện, chỉ có Tần Mộng Giao tiến bộ cấp tốc. Không nghĩ tới hiện nay Vương Tâm Nhã thế mà cũng là có thể tu luyện. Mục Vân lập tức nói, ta lại lấy được đệ nhị trọng, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng công pháp, cùng nhau truyền cho ngươi. Ngươi dần dần tu luyện đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm giác được, sở dĩ hội sinh ra bực này biến hóa, chỉ sợ là cùng Vương Tâm Nhã đi qua hắn tinh nguyên rót vào, thể bên trong phát sinh một ít dường gì biến hóa. Mỗi người bẩm sinh đều có thuộc về mình thiên phú. Vương Tâm Nhã năm đó giao đấu đạo chính là mười phần hiểu rõ. Hiện nay đụng chạm đến âm luật, có lẽ mới là nàng chân chính quật khởi con đường. Chỉ là không biết Tần Mộng Giao hiện nay thực lực tu vi đề thăng đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Băng hoàng thần phách thức tỉnh, Tần Mộng Giao ký ức tất nhiên sẽ nhận trở ngại cực lớn. Chỉ sợ miễn không xuất hiện nhiễu loạn, đây hết thảy đều khó mà nói. Nhưng là liền xem Mục Vân suy nghĩ ở giữa, đột nhiên cảm giác Vương Tâm Nhã tay không ở yên. Thế nào nhanh như vậy liền không ở yên rồi? Mục Vân bắt lấy Vương Tâm Nhã ngọc thủ, cười nói, kia đói khát sao mới không phải? Vương Tâm Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, ta chỉ là hy vọng có thể mau chóng tăng thực lực lên. Ồ, có đúng không? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Vương Tâm Nhã xì mắng một tiếng nói, ngươi trêu chọc ta, không chơi với ngươi. Cái này có thể không phải do ngươi? Mục Vân cười nhạo một tiếng, một tay đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực. Tả hữu hiện tại vô sự, ta liền hảo hảo đền bù ngươi những năm gần đây tổn thất a. Đại điện bên trong lập tức truyền đến vui cười âm thanh. Liên tiếp mấy ngày thời gian, hai người căn bản không có thò đầu ra. Một đoạn thời gian điên cuồng, cơ hồ là ép khô Mục Vân thân thể. Nhìn thấy cuối cùng Vương Tâm Nhã thỏa mãn thần sắc, Mục Vân mới xem như buông tay. Cái này một ngày, sáng sớm, Mục Vân từ trên giường đứng dậy, mở cửa sổ ra, nhìn xem Thiên Kiếm Lâu bên trong. Nội tâm khá có lĩnh ngộ. Thời gian 3 năm, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là bắt đầu tuyển nhận môn hạ đệ tử. Mặc dù vẻn vẹn ngoại môn đệ tử đều là yêu cầu tại chân tiên cảnh giới cấp độ. Như thế nói đến, chỉ sợ nội môn đệ tử ít nhất là cảnh giới kim tiên. Kim tiên tại cái này Nam Kiếm vực bên trong tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, lại vẻn vẹn nội môn đệ tử. Cứ tính toán như thế đến, những trưởng lão kia chí ít cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Cùng đến nói, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn so với vạn năm trước, chỉ sợ là càng thêm cường hoành. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Trong tay Cửu Thiên Hàn Ngọc xuất hiện, Mục Vân cả người nắm chặt Hàn Ngọc. Cái này Cửu Thiên Hàn Ngọc tẩm bổ linh hồn chính là bổ chi vật. Không nghĩ tới Tam Cực Thiên Minh thế mà là có thể làm đến thứ này, ngược lại để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là lần này Tam Cực Thiên Minh đưa tới thứ này, chỉ sợ hơn phân nửa là vì phòng ngừa hắn Thiên Kiếm Lâu đem Tam Cực Thiên Minh nuốt. Ba vị minh chủ sợ Mục Vân cười khổ một tiếng, trực tiếp đem kia Cửu Thiên Hàn Ngọc phóng tới trong lòng bàn tay. Thể bên trong tiên khí cùng nguyên lực tại lúc này điên cuồng hội tụ, hướng phía Cửu Thiên Hàn Ngọc phía trên tràn ngập mà đi. Ông ông ông thanh âm vang lên. Cửu Thiên Hàn Ngọc giờ này khắc này từ từ nhỏ dần, dần dần biến mất tại Mục Vân trên bàn tay. Sát na thể bên trong truyền đến từng đạo thuần khiết lực lượng. ôn hòa lực lượng, không phải nguyên lực, cũng không phải tiên khí, mà là thuần túy lực lượng, linh hồn cần thiết lực lượng. Những cái kia ôn hòa lực lượng tranh trước sợ sau hướng phía Mục Vân linh hồn trong thức hải lao nhanh mà đi. Mà giờ khắc này, tại Mục Vân đỉnh đầu, không chỉ là Chu Tiên Đồ tại xoay tròn, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cũng là tại không ngừng xoay tròn lấy. Hai đạo đồ quyển đối lập lẫn nhau, thế nhưng là khí tức lại là lẫn nhau hòa hợp. Mà Mục Vân Nguyên Thai, giờ phút này chính đoan nhưng đang ngồi ở hạ. Nguyên Anh cùng hồn phách kết hợp, vào giờ phút này đã là vô cùng chặt chẽ. Lần này, dựa vào số lượng này đông đảo lực lượng, Mục Vân chính là muốn nhất cử bước vào đến chân tiên cảnh giới. Lực lượng điên cuồng hội tụ, Mục Vân toàn bộ thân thể tại lúc này, vô cùng buông lỏng. Âm âm thanh âm, liên tục, Nguyên Thai tại lúc này triệt để nở rộ lực lượng. Từng sợi linh hồn lực trực tiếp tiến vào Nguyên Thai bên trong, tư dưỡng hắn linh hồn lực. Mà dần dần, Mục Vân tư tưởng toàn bộ đình chỉ. Hết thảy lực chú ý đều tại hồn phách của mình phía trên. Võ giả tu luyện tiền kỳ, một mực coi trọng thì chính là thân thể. So với cường đại yêu tộc, ma tộc đến nói, võ giả thân thể là yếu ớt nhất. Cho nên nhân loại cho tới nay chính là chú ý điều tiết thân thể của mình cường độ. Mà hiện nay thân thể cường hoành đến mức nhất định về sau chính là đối hồn phách đề thăng. Hồn phách đề thăng có thể nói là võ giả tiến giai con đường quan trọng nhất. Linh hồn cường đại, võ giả khí phách mới có thể cường đại. Muốn đề thăng cường độ thân thể liền càng thêm dễ dàng. Chân tiên so huyền tiên cường đại một điểm, trọng yếu nhất khác biệt chính là chân tiên cảnh giới cường giả có thể dùng linh hồn lực tiến hành công kích. Chỉ là cách này linh hồn lực công kích cũng chia làm mạnh yếu. Trên cơ bản, nhất đến ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cường giả ngưng tụ ra linh hồn lực công kích chỉ có thể công kích đến võ giả linh hồn, mà ngũ phẩm về sau cường giả thì là có thể đem linh hồn lực ngưng kết thành thực chất hóa công kích. Nói một cách khác, Mục Vân một khi bước vào đến nhất phẩm chân tiên cảnh giới, linh hồn lực để thăng, có thể dùng đến công kích. Mà nhất đến ngũ phẩm chân tiên cảnh giới võ giả ngưng tổ công kích, với hắn mà nói, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Một khi linh hồn hắn có nguy cơ, có thể trực tiếp nhảy vào đến Chu Tiên Đồ bên trong. Cũng có thể nói Chu Tiên Đồ chính là nhất tầng bảo hộ chiến giáp. Kiếp trước, hắn sở dĩ không có đạo tiêu bỏ mình, lưu tàn hồn cũng chính là Chu Tiên Đồ công lao. Nhưng là, nếu như siêu việt ngũ phẩm chân tiên cảnh giới võ giả, ngưng tụ linh hồn lực, đối với hắn thân thể tạo thành công kích, hắn liền xem như linh hồn tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong, thân thể cũng sẽ nhận trọng thương. Mà lại, cũng không phải là nói đối mặt nhất phẩm chân tiên đến ngũ phẩm chân tiên, hắn chính là vô địch. Chí ít, bài trừ linh hồn lực không nói, vẹn vẹn tiên khí vận chuyển bộc phát, chân tiên thực lực võ giả cũng là so huyền tiên cường đại quá nhiều. Giờ phút này, Mục Vân cũng không có tâm tư suy nghĩ những này, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình hồn phách đề thăng.